Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ngón tay quỷ qua giọng đọc Thanh Mai. Anh lại rủa tôi rồi, làm sao gặp tai nạn được chứ? Tiểu Vương như là của trách, chằm chằm nhìn tôi. Đúng là đôi mắt đen thường ngày của cậu ấy đấy mà. Mang một chút bướng bỉnh tinh nghịch, lại một chút trách móc hờn dỗi. Đúng là Tiểu Vương, tôi vô cùng phấn chấn nắm lấy tay cậu ấy. Tiểu Vương trước mặt bất chợt biến mất, tôi kinh hãi hét lên. Tiểu Vương, cậu đi đâu rồi? Đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lẽo, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Vương ở đó. Khuôn mặt của cậu ấy vừa rồi, chẳng phải rất rạng rỡ tươi sáng sao? Bây giờ hai con mắt như lồi ra bên ngoài, khuôn mặt bê bết máu, máu trào ra từ hốc mắt, lỗ tai, máu cứ ứa ra thấm đẫm cả mặt. Đâu là Tiểu Vương? Đâu mới là Tiểu Vương? Tôi hoảng hốt sực nhớ, Tiểu Vương đã bị tai nạn xe, đó không phải là giấc mơ của tôi. Bóng người kia ngày càng lại gần, bóng người mang cặp mắt lồi, máu chảy ròng ròng. Đó chính là Tiểu Vương sao? Cậu ta định làm gì? Cậu ta sẽ làm gì tôi? Giờ một cái, cánh cửa phòng làm việc tại trụ sở của Ủy ban xã bật mở. Sắc mặt Trường Hà tái mét, đôi mắt hoảng loạn vô hồn, hơi thở gấp gáp dồn dập. Trên mặt vẫn còn ít đám bùn đất, có vẻ như vừa nãy mới bị ngã, bộ dạng cậu ta lúc này trông thảm hại. Thấy thế tôi gõ gõ ngón tay lên bàn mà trêu rằng, đồng chí Lý Trường Hà này, tuy rằng công việc của chúng ta khá gấp, nhưng cũng không cần phải chạy một mạch đến đây như vậy đâu. Hay là phía sau có ai đuổi theo đồng chí à? Thư ký Tiểu Vương cũng cười theo nói rằng, anh Trường Hà nhất định là bị lôi khỏi giường trong lúc vẫn còn mơ màng, nên bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra rồi. Lẽ nào vợ anh đang cầm chổi lông gà đuổi theo à? Tôi là chủ tịch xã Tú Phong, huyện X, thành phố X. Xã Tú Phong do tôi quản lý có 6 thôn. Nơi này hoang vu hẻo lánh, có núi cao sông dài, phong cảnh tĩnh mịch thanh u. Gần đây xã Tú Phong có nhận được vốn đầu tư của nước ngoài, nên đang cố gắng đẩy mạnh đầu tư, phát triển ngành du lịch. Tương lai đầy hứa hẹn. Tôi cảm thấy mọi sự càng thuận lợi, càng muốn dứt khoát làm lớn, khai phát vùng núi thanh tĩnh này. Vì vậy trước mắt, xã cũng đã thực hiện nhiều kế hoạch, chính sách để thay đổi. Nhưng ngặt một nỗi, tiền đầu tư không đủ. Trước tình hình đó, xã đã gửi báo cáo lên cấp trên, xin thêm một khoản tiền để đầu tư vào dự án. Và ngày mai, Chủ tịch thành phố Trương Nhẩm Lâm sẽ đến khảo sát tại xã, tìm hiểu hiện trường để có hướng chỉ đạo cụ thể. Nếu như mọi việc đều thuận lợi, thì sẽ có khoản tiền đầu tư thêm cho dự án của xã, biến xã Tú Phong thành một điểm du lịch quan trọng. Kinh tế theo đó sẽ có những bước tăng trưởng nhảy vọt. Để tiếp đón Chủ tịch thành phố, cũng như cố gắng giành được khoản tiền đầu tư từ cấp trên, cả ngày hôm nay chúng tôi phải ngồi lại với nhau, thảo luận, vạch ra phương án. Nhà của Lý Trường Hà cách trụ sở ủy ban xã khá xa. Muốn đến đây phải đi qua một thôn nhỏ. Không như chúng tôi, hoặc là ăn qua loa đối phó ở nhà ăn của xã, hoặc là rủ nhau đi nhậu ở quán nào đó, rồi trở về nghỉ trong nhà nghỉ của xã. Vốn là trong xã có nhà nghỉ dành riêng cho cán bộ, nhưng do vợ của Trường Hà dạy tại một trường tiểu học ở thôn Hoa Nam, đi đi về về không tiện, cho nên hàng ngày sau khi tan ca, Trường Hà đều phải trở về nhà. Chúng tôi thường trêu anh ấy, vừa mới lấy vợ đã bị trói chặt chân chặt tay rồi. Bình thường dù có muộn thế nào anh cũng đều về. Đúng là hình mẫu tiêu chuẩn của một ông chồng. Chúng tôi rất coi trọng cuộc viếng thăm của Chủ tịch thành phố dành cho xã Tú Phong. Nếu mọi thứ đang trong cuộc khảo sát lần này khiến Chủ tịch thành phố hài lòng, thì việc chi ngân sách dễ dàng như đóng đinh lên bàn. Tối hôm đó tôi ở lại trụ sở ủy ban xã để làm thêm. Tôi cùng với Tiểu Vương đang cố gắng hoàn tất những bước chuẩn bị chi tiết nhất cho cuộc khảo sát này. Xem đi xem lại, thấy có một chỗ cần phải sửa, thay đổi lại đôi chút. Tôi bèn dùng điện thoại tại văn phòng, gọi cho chủ nhiệm Trường Hà, người phụ trách việc sắp xếp, vạch ra kế hoạch lần này. Không rõ Trường Hà có biết chúng tôi đang trêu cậu ta hay không, mà vẫn cố gắng lao về phía bàn, rồi tóm chặt cánh tay tôi, bộ dạng lảo đảo như sắp ngã, lắp bắp nói rằng: "Chủ tịch xã, anh Tô Nam Bính, tôi nhìn thấy quỷ." Tôi cười, mắng rằng: "Cái gì mà tôi nhìn thấy quỷ? Cậu nhóc làm sao thế?" Tuy miệng nói như thế, nhưng trong lòng tôi có chút lo lắng. Bởi từ trước đến nay, Trường Hà làm việc chắc chắn. Cậu ta là người, dù trời có sập xuống vẫn điềm tĩnh, bình thản như không có chuyện gì. Lại là người hành xử có chừng mực. Nhưng thấy tay áo của mình bị cậu ta nắm chặt như thế, rồi đôi mắt hoảng loạn của cậu ta, tôi đôi mắt nhìn Tiểu Vương vẻ ngờ vực. Tiểu Vương mang một cốc nước, rồi đặt lên vai của Trường Hà, sau đó nhẹ nhàng đưa cốc nước vào tay trái cậu ta. Trường Hà uống ừng ực mấy hơi hết sạch, tâm trạng ổn định hơn, rồi từ từ thả lỏng tay áo của tôi, cúi đầu thấp, mặt ngẩn ngơ, thẫn thờ ngồi trên ghế. "Trường Hà, rốt cuộc cậu bị làm sao?" Lý Trường Hà đưa mắt nhìn tôi, hai mắt đầy những tia máu đỏ tươi đan chẳng chịt, vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Cậu ta cố gắng nói liền một hơi: "Tôi nhìn thấy quỷ." Tiểu Vương ngay lập tức khúc khích cười một tiếng. Thấy vậy tôi đưa mắt lườm Tiểu Vương, cảnh cáo: "Tôi biết lúc này nếu không thể xóa bỏ những thứ đang ám ảnh trong đầu của Trường Hà, thì việc bàn kế hoạch thích hợp cho cuộc khảo sát của chủ tịch thành phố vào ngày mai cơ bản không cách nào tiến hành được. Nhưng sự việc này quả là hoang đường. Trên thế gian lấy đâu ra quỷ?" Tôi an ủi cậu ta nói rằng: "Cậu nhìn thấy quỷ có hình dạng thế nào? Cậu chắc mình không nhìn lầm chứ?" Lý Trường Hà đột nhiên đứng thẳng dậy, tức giận nhìn tôi, lớn tiếng nói: "Anh cho rằng tôi đang đùa đấy à?" "Tôi..." Giọng nói cậu ta trùng xuống. "Tôi không phải là người nói năng tùy tiện mà." Trường Hà rốt cuộc vẫn là Trường Hà. Cậu ta biết dùng giọng điệu để nói chuyện với tôi. Nhưng lần này cậu ta kích động. Thế nhưng tôi có thể hiểu được phần nào, bởi cậu ta không phải là người thích ưa tranh cãi. Tôi đứng dậy đi một vòng xung quanh, đến rồi ngồi phía bàn trước, nhẹ nhàng uống hớp trà. "Vậy cậu hãy nói cho tôi biết cậu nhìn thấy quỷ ở đâu, hình dạng dáng vẻ như thế nào?" "Sau khi nghe điện thoại của anh, tôi biết liên quan đến việc ngày mai chủ tịch thành phố đến để khảo sát tình hình. Tôi vội đi ngay, nhưng ngặt nỗi xe máy của tôi bị em trai tôi mang đi rồi, nên đành phải đi xe đạp." "Anh biết đấy, muốn đến đây tôi phải đi một quãng đường khá xa, nên tôi muốn đi đường tắt gần hơn. Vì vậy, tôi đi đường phía đông, cổng thôn Viễn Vọng." Sau đó Tiểu Vương kêu lên, bởi Tiểu Vương biết từ nhà Trường Hà đến trụ sở ủy ban xã phải đi qua hai thôn, mà cổng thôn Viễn Vọng là một sườn dốc hoang vắng, không có người sinh sống. Ở đó chỉ có mấy cây cỏ. Mỗi khi đêm đến, cây cối in bóng đen mờ ảo lên trên mặt đất. Cảnh tượng đó thực khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Đoạn đường hoang vu ấy dài khoảng gần một cây số, mà bây giờ đang là mùa thu. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi vào đám cỏ tranh, tạo ra một thứ âm thanh ảo ảo vang vọng. Lúc bình thường, ở đây chẳng xảy ra việc gì, nhưng mỗi khi bắt đầu bước vào thu, người ta bị ám ảnh bởi truyền thuyết kể rằng tháng 7 là tháng của quỷ. Các loại tin đồn quái lạ liên quan đến quỷ cứ thế được lưu truyền. Người dân trong thôn truyền tai nhau, nghe giống như có quỷ thần thật vậy. Trường Hà đi gần đoạn đường đó, mà từ cửa thôn Viễn Vọng đi đến đây, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới đến được sân sau của trụ sở. Trường Hà không để ý đến tiếng suýt xoa của Tiểu Vương, tiếp tục nói rằng: "Khi đi qua chỗ đấy, xe của tôi bỗng bị tuột xích. Tôi xuống xe lắp lại, lắp thế nào cũng không được. Tôi đành dắt đi bộ. Đi chưa được chục bước, có cảm giác gió thổi vi vu lạnh lẽo. Ngẩng mặt lên nhìn, bỗng thấy phía trước có một bóng người. Tôi nghĩ chắc đó cũng chỉ là người dân trong xã, nên không để ý. Nhưng cũng trong khoảnh khắc, tôi phát hiện một điều kỳ lạ. Đó là một bóng người không đầu. Nhưng nếu không phải không nhìn thấy đầu của nó, nhất định tôi không biết nó là quỷ." Lời kể của Trường Hà bắt đầu có thứ tự đầu đuôi. Còn tôi, Tiểu Vương cố tình để ánh đèn điện sáng rực bên trong trụ sở ủy ban, để Trường Hà thêm phần bình tĩnh. Trường Hà vì đã nhìn rõ bóng người đó, cậu ta mới vội vã về đây. chẳng trách thở hổn hển, mặt mũi tái mét. Dù tôi vẫn hoài nghi, nhưng vì không biết tường tận nên không dám khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Tôi bèn vỗ vỗ vào vai Trường Hà, an ủi cậu ta mấy câu, để cậu ta cố gắng bình tĩnh trở lại. Sau đó bắt đầu bàn bạc cụ thể những vấn đề lúc trước đã bàn với Tiểu Vương. Trường Hà rốt cuộc vẫn là Trường Hà. Mặc dù vừa bị một phen hú vía, nhưng đến khi làm việc vẫn nhanh chóng tập trung. Bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ, xem xét kỹ một lượt tất cả, từng vấn đề cụ thể đều được đưa ra cân nhắc, bàn bạc, không để sót bất kỳ nội dung nào. Bất chợt tôi thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay, mới có hơn 11 giờ. Vì thế tôi nói với Trường Hà và Tiểu Vương, đi ăn đêm, tôi mời. Ngay phía trước trụ sở ủy ban có một quán ăn, mà đặc điểm của quán ăn này là một khi ánh đèn bên trong ủy ban xã chưa tắt, đèn của quán này cũng chưa tắt. Ở xã có bất kỳ hoạt động hay liên hoan, hầu hết đều tổ chức ở quán ăn này. Ông chủ quán ăn tên là Trương Vọng, hơn 40 tuổi. Trên mặt ông ta ngoài lớp mỡ rất dày, còn có nụ cười đầy vẻ nịnh bợ. Chính nhờ nụ cười đầy vẻ nịnh bợ luôn hiện trên mặt, nên ông ta làm ăn ngày càng phát đạt. Nụ cười đó thực ra bình thường, nhưng dù sao, nhìn cũng sướng mắt. Vốn ngồi ở đây còn có một người mà nhìn cũng đã mắt không kém. Đó là con gái của Trương Vọng tên Tử Nguyệt, một cô nàng rạng rỡ tựa như ánh trăng vậy. Mỗi lần Tử Nguyệt bước ra, dáng điệu mỹ lệ, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là thô tục, hoặc là tán thưởng, hoặc là đố kỵ. Bình thường chúng tôi đến đây để dùng bữa, nhưng nguyên nhân chủ yếu chẳng qua cũng chỉ là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà thôi. Vừa bước vào quán ăn, Trương Vọng ngay tức khắc chạy ra nghênh đón. Ôi, chủ tịch Tô vẫn chưa nghỉ sao? Sau đó lại chào hỏi đến Trường Hà, Tiểu Vương. Lão Trương Vọng đúng là người làm ăn buôn bán, lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm đầy đủ đến từng người, khiến ai ai cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của ông ta. Sau khi ngồi xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, nhưng không thấy Tử Nguyệt đâu. Chắc là cô ấy đi ngủ rồi. Lát sau rượu cùng đồ nhắm được mang lên, tôi rót đầy một chén rồi nói với Trường Hà. Chén rượu này để loại bỏ nỗi sợ hãi của cậu. Trường Hà nhìn tôi chạm cốc, hai người uống một hơi cạn hết. Khi ấy tôi và Tiểu Vương đưa mắt nhìn nhau, bởi chúng tôi biết Trường Hà rất hiếm khi uống rượu. Bình thường cậu ta chỉ ăn cơm, nhưng ai mời rượu Trường Hà từ chối, cự tuyệt. Mà nếu có nâng cốc thì cũng chỉ nhấp môi. Cậu ta còn luôn dành thời gian để trở về nhà nữa. Đúng là mẫu hình lý tưởng của một người chồng. Nhưng hôm nay Trường Hà thật khác lạ. Vừa mới uống được một chén, sắc mặt Trường Hà đỏ ửng cả lên. Cảm hứng dường như cũng dâng trào. Dù sao đây là lần đầu tiên Trường Hà nâng chén cạn ly với chúng tôi. Một chén, rồi hai chén. Tuy vẫn chưa đến mức say, nhưng ai cũng đều choáng váng. Tửu lượng của tôi khá tốt. Tôi nhớ hồi đại học, tôi có uống với đám bạn. Uống tận 3 cân rượu mà vẫn chưa say. Lúc đó, những thứ tôi nghĩ trong đầu thực ra cũng không phải dành cho chén rượu trước mặt. Mà điều trước tiên, tôi đang nghĩ là làm cách nào để chuyến khảo sát của chủ tịch thành phố lần này không có bất kỳ sơ suất nào. Còn bây giờ, tôi lại chỉ nghĩ đến Tử Nguyệt xinh đẹp như mơ kia mà thôi. Bình thường dù muộn thế nào, Tử Nguyệt đều phụ giúp Trương Vọng bán hàng. Nhưng hôm nay không biết nguyên nhân gì, vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi nhìn sang Tiểu Vương. Tiểu Vương đang rót rượu vào chén Trường Hà. Có vẻ hai người họ càng uống càng hăng. Trong cuộc rượu nào cũng không có phân cao thấp. Mắt của Tiểu Vương đỏ lên, nhưng vẫn chưa thấy cậu ta có vẻ say xỉn. Tử lượng thằng nhóc này hóa ra chẳng kém tôi. Xem ra hôm nay Trường Hà phải say bí tỉ một trận rồi. Tiểu Vương cười tươi hứng khởi nói. Anh Trường Hà này, tối nay có định về với chị dâu nữa không đây? Trường Hà ngay vậy, mắt vốn đỏ lại có chút mờ ảo, lấp lóa tựa như một vẻ đáng sợ, vừa lướt qua lắc lắc đầu, lớn tiếng. Thằng nhóc này thật không nhân hậu chút nào. Tôi hôm nay không về, muốn về thì phải đến sáng mai. Sáng mai. Tiểu Vương nói, chủ nhiệm Lý bị một bóng người dọa cho chết khiếp rồi. Tôi cho rằng anh là người to gan lắm cơ đấy. Xem ra đàn ông mới kết hôn, gan đều biến thành gan chuột cả rồi. Trường Hàn đập mạnh lên bàn một tiếng. Thằng nhóc to gan kia, bây giờ cậu dám? Có dám đi đến đoạn đường đó không? Có gì mà không dám, đừng nói là một bóng người. Nếu gặp một người đàn ông, đầu thật, cũng không thể dọa được Vương Quan Thành tôi đâu. Tôi vốn cho rằng Tiểu Vương không say, nhưng nhìn cô cậu bây giờ có lẽ say rồi. Lại đỏ mặt tía tai, gần cổ hoanh hoang với Trường Hà. Nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng quen thuộc bên tai vang lên, tôi thầm nghĩ, ngoài Tử Nguyệt ra, còn ai có được giọng mềm mại như vậy? Huống hồ bây giờ đang nửa đêm, ngoài Tử Nguyệt ra làm gì có người con gái nào khác ở đây? Quả nhiên, bóng dáng Tử Nguyệt xinh đẹp xuất hiện trước mặt chúng tôi. Dưới ánh đèn, môi cô nở nụ cười ẩn ý, hai mắt tựa như hai viên ngọc, thâm trầm mà trong trẻo. Một tay xách chai rượu đến. Tử Nguyệt không đi thi đại học, cũng không đi tìm việc làm, suốt ngày ở trong cửa hàng giúp Trương Vọng. Cô dùng lời nói của mình để mời khách bán hàng. Trương Vọng là chủ quán, cô là nhân viên tài vụ, quản lý toàn bộ tài chính của quán. Tử Nguyệt đặt chai rượu lên bàn chúng tôi, cười hi hi rồi nói rằng, ba anh, hôm nay phải uống hết mình đấy ạ. Nụ cười của cô tuy có chút chế nhạo Trường Hà và Tiểu Vương, nhưng hai người họ đều không để ý, mà vẫn đang gân cổ, vênh mặt, tranh luận. Bất chợt thấy Tiểu Vương hừ một tiếng, rồi đứng thẳng dậy lớn tiếng. Đi thì đi, tôi không giống anh đâu, lớn bằng chừng này, còn bị dọa thảm hại như vậy. Tiểu Vương vừa tốt nghiệp đại học, sức lực dồi dào. Đúng là, cậu ta vốn không tin vào chuyện quỷ thần, thế mà giờ lại bị Trường Hà coi thường, nên liền muốn đi chứng minh bản thân, mình không phải tên nhát gan. Trường Hà theo đó lớn tiếng. Đi hay không đi? Cậu cũng là thằng nhóc thôi. Hai người họ lảo đảo đứng dậy. Bộ dạng họ như thế mà vẫn muốn đi đến cổng thôn Viễn Vọng. Tử Nguyệt ngăn họ lại. Nào hai cái anh này, đêm khuya lắm rồi, có muốn đi đâu nữa? Tiểu Vương đưa tay nhẹ nhàng gạt Tử Nguyệt sang một bên. Cậu ấy tuy uống say rồi nhưng xử sự đúng mực. Tôi nghĩ Tiểu Vương vội vội vàng vàng như thế, nhất định muốn đi chứng minh mình là một người can đảm. Có lẽ một phần vì đã ngả ngả say, một phần vì có Tử Nguyệt đang bên cạnh, lại không muốn để Tử Nguyệt nghĩ mình nhát gan. Chàng trai trẻ còn chưa lấy vợ, đâu muốn Tử Nguyệt đánh giá sai về mình. Hơn nữa điều này cũng đâu có phạm pháp gì. Hai người kẻ xô người đẩy bước ra đến cửa. Thấy thế tôi quát. Trường Hà, Tiểu Vương, các cậu định làm cái gì vậy? Ngày mai còn có chuyện phải làm đấy, các cậu biết không? Họ nghe thế ngớ người ra, sau đó cúi đầu ỉu xìu, tựa như đóa hoa héo úa dưới ánh nắng chói chang, đứng ngẩn ra, trở lại cũng không được, bước đi không xong. Tử Nguyệt liếc tôi một cái, sâu trong đôi mắt ánh lên nụ cười hài lòng. Tôi cũng cười nhẹ với cô, rồi đứng lên nói. Thôi được, giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ thôi. Trường Hà, đêm nay cậu đừng về nhà nữa, đường khá xa, ngày mai chúng ta dậy sớm. Tử Nguyệt không nói lời nào tiễn chúng tôi ra cửa. Tôi đi sau cùng, ngoái đầu nhìn lại, thấy Tử Nguyệt nở một nụ cười. Đoàn khảo sát của thành phố cũng đã đến. Do mọi việc được chuẩn bị khá cẩn thận, kỹ càng, nên chủ tịch thành phố quyết định chắc chắn là sẽ đầu tư thêm cho xã Tứ Phong. Mặc dù chưa có văn bản chính thức, nhưng chủ tịch cũng đã đồng ý đầu tư thêm khoảng 40 vạn. Việc này khiến chúng tôi cảm thấy tràn trề cảm xúc. Trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khôn xiết, thật khó diễn tả nên lời. Cuối cùng cũng tiễn đoàn khảo sát do chủ tịch dẫn đầu trở về. Tối hôm đó đương nhiên có một bữa tiệc chúc mừng thành công, nhưng là do tôi mời. Địa điểm tất nhiên vẫn là quán ăn của Trương Vọng. Trương Hà vốn định đi về, nhưng bị tôi và Tiểu Vương giữ lại. Bởi bữa tiệc mừng công này, làm sao có thể thiếu Trương Hà được. Tham dự bữa tiệc tổng cộng có 8 người. Ngoài chúng tôi ra thì còn 5 người khác đều là cán bộ trong xã. Có cả Trương Viễn Dương phụ trách công tác tuyên truyền, Lưu Dung Thành phụ trách công tác thuế khóa, Lý Lãng Minh phụ trách công tác tài vụ, Trịnh Minh Kiến phụ trách công tác đoàn thể chính trị, Lê Kiên Quốc phụ trách công tác thủy lợi. Chúng tôi ngồi chật cả một gian phòng, mọi người ai nấy rất vui mừng. Việc Trường Hà có thể uống được rượu đã bị Tiểu Vương phát hiện. Những lúc bình thường mọi người có thể giúp đỡ nhau chén nọ chén kia. Nhưng tại tiệc mừng công vui vẻ thế này, mỗi người một chén, ai nấy đều phải tự động uống hết. Chuyện hôm qua Trường Hà gặp quỷ, bị Tiểu Vương mang ra làm chuyện cười trên bàn rượu. Tiểu Vương còn bắt chước lại dáng vẻ của Trường Hà, thần sắc sợ hãi vô cùng, khiến mọi người được trận cười no nê. Còn Trường Hà chẳng có cách nào bịt được cái mồm đang oang oang của Tiểu Vương, vẻ mặt hậm hà hậm hực, không biết nên làm thế nào. Mọi người cứ liếc nhìn Trường Hà, là ai nấy đều phá lên cười, làm đổ cả mấy chén rượu trên bàn. Lý Lãng Minh và Trường Hà lúc này bình thường vốn có vài việc bất đồng quan điểm, tuy tất cả đều vì công việc, nhưng hai người cũng có hiểm khích nhất định. Cho nên sau khi nghe xong lời của Tiểu Vương, vẻ mặt Lý Lãng Minh nửa cười nửa không, thờ ơ nói rằng: con đường đó tôi cũng từng đi qua vào ban đêm khá nhiều lần, rốt cuộc có gặp quỷ nào đâu. Lời nói đó phát ra khiến vẻ mặt Trường Hà thay đổi. Cậu ta đưa mắt hung ác nhìn Lý Lãng Minh, nhưng Lý Lãng Minh không thèm để ý, vẫn cười tươi. Chúng tôi cũng có cảm giác Lý Lãng Minh đùa hơi quá, nên vội đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác. Mọi người bắt đầu kể một vài chuyện thú vị liên quan đến công việc. Nhưng xen giữa khoảng thời gian đó, không khí không thoải mái vẫn bao trùm, và tiếng chạm cốc vì thế cũng mất dần đi. Hơn 11 giờ đêm, bữa tiệc cũng đến hồi tàn cuộc. Tiểu Vương, Trường Hà khoác vai nhau, chẳng biết là đang thì thầm chuyện gì. Những người còn lại do nhà ở gần, nên sau khi kết thúc bữa tiệc, ai nấy đều trở về nhà mình. Tiểu Vương lẩm bẩm nói: anh Trường Hà này, hôm nay anh về nhà ngủ, cái chân thối của anh có thể hun chết người đấy, lại còn ngáy như sấm nữa, không biết vợ anh làm cách nào mà chịu nổi. Tối nay tôi không ngủ cùng anh đâu. Tôi không nhịn được cười. Tiểu Trương vốn ưa sạch sẽ, phòng ốc cứ gọi là ngăn nắp, không dính một hạt bụi, giống như khuê phòng của thiếu nữ vậy. Trường Hà mới gọi với theo nói rằng: thằng nhóc này, có mỗi việc đi ngủ thôi mà lý sự, cứ lèo nhèo. Tôi mới là người không muốn ngủ cùng thằng nhóc như cậu đấy. Về thì về, hôm nay tôi sẽ về nhà ngủ. Nhưng khi Trường Hà nói ra những lời này, rõ ràng khí thế cũng đuối lắm. Anh có dám về nhà không? Tiểu Vương hỏi vặn vẻ chế giễu. Hỏi xong cậu ta trừng trừng mở to cặp mắt đang say lờ đờ của mình, rồi lại nở nụ cười xảo quyệt nữa. Tất nhiên chuyện ngày hôm qua bị cậu ta lôi ra nhai đi nhai lại. Được, có gì không dám? Đương nhiên tôi dám. Thằng nhóc này hôm qua lớn tiếng to mồm, hôm nay có dám đi cùng tôi đến đoạn đường đó không? Để xem ai sợ vã đái ra quần. Trường Hà vốn là công chức tại địa phương, vậy mà đột nhiên nói ra những lời thiếu lịch sự như vậy. Được, đi luôn bây giờ đi. Tôi không tin trên đời này có quỷ. Tôi muốn đánh cho con quỷ đó khóc thét mới được. Cậu ta vừa nói vừa xắn tay áo lên. Ra vẻ, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một vật thể lạ, mờ mờ ảo ảo, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông vào đại chiến 300 hiệp. Tôi không biết rốt cuộc Trường Hà nhìn thấy cái gì, nhưng thực sự lúc đó uống khá say rồi, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, vì thế quyết định đưa Trường Hà về. Nhân tiện cũng muốn đi xem thôn Viễn Vọng rốt cuộc có cái thứ gì huyền bí mê hoặc đến vậy. Tôi khoác vai Trường Hà nói rằng: đi thôi, ba anh em ta cùng đi một chuyến, dù có gặp phải chuyện gì cả ba người có thể đối phó được. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng 7, thời tiết không tốt, nhưng đến khoảng 11 giờ, ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu tỏ khuôn mặt từng người. Một lát sau, đám mây trên trời biến mất, ánh trăng nhờ đó trải khắp trên mặt đất. Dù ở xa cũng có thể thấy rất rõ ràng, bất kể là người hay quỷ. Ở dưới ánh trăng sáng thế này, có thêm ba người đồng hành, cùng đi, nên cũng không có gì nguy hiểm đáng lo ngại. Chúng tôi cùng đi trên bước đường. Tiểu Phương vừa đi vừa hát ầm ĩ. Thực ra nghe qua lời kể của Trường Hà, lại thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu ta, nên khi ấy chúng tôi cảm thấy nơm nớp lo sợ. Không biết lát nữa đây nhìn thấy thứ gì. Tôi tin chắc Tiểu Vương cũng chỉ mượn lời hát che đậy nỗi bất an trong lòng. Còn Trường Hà khá trầm lặng, chẳng nói năng, không cãi nhau với Tiểu Vương nữa. Nếu không phải vì mệt mỏi thì cũng là trong lòng sợ hãi. nhưng vì đi cùng chúng tôi nên không tiện thể hiện thái độ cho lắm. Huống hồ cậu ta còn đang đánh cược với tiểu vương. Tôi để ý thấy cây cỏ lay động, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Ngày 15 tháng 7 là ngày của quỷ. Trước sau ngày đó 10 ngày, đêm trăng đã sáng lại càng sáng hơn. Cũng chẳng ai có gan đi lại ngoài đường từ sau 8 giờ tối cả. Tôi tin rằng nếu không phải là uống rượu thì cả ba chúng tôi cũng chẳng dám xuất hiện ở nơi này. Đêm tháng 7 vẫn còn mang chút khí oi nóng bức, nhưng chúng tôi đi trên đường cảm thấy có chút lành lạnh. Lúc nào cảm giác có điều gì đó bất ổn, nhưng lại không biết điều gì bất ổn. Tôi đưa mắt nhìn Trường Hà, Tiểu Vương, không biết liệu họ có cảm giác giống tôi không. Càng lúc càng đến gần cổng thôn Viễn Vọng, cảm giác bất an lại càng tăng thêm. Chỉ là hiện tại, tôi, Tiểu Vương, Trường Hà, không người nào đưa ra ý kiến rút lui, quay trở lại cả. Trường Hà và Tiểu Vương, không ai muốn tỏ ra mình yếu thế hơn đối phương. Còn tôi, tuy cũng không phải to gan lớn mật gì, nhưng lại là một người vô cùng tò mò, hiếu kỳ. Thêm nữa, dù sao tôi cũng là cấp trên. Nếu bây giờ đưa ra ý kiến rút lui, sau này chắc chắn uy thế của tôi bị tổn hại. Tôi không đề nghị quay trở lại, nên tự nhiên chẳng có thứ gì ngăn cản được bước chân của chúng tôi. Đến bãi đất hoang mà Trường Hà nói, Tiểu Vương cũng không hát nữa, khóe môi mím chặt. Tôi mới quay đầu lại, nhìn thấy miệng Trường Hà cũng đang run lên bẩn bật. Ánh mắt vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Dù sao cậu ta cũng đã bị dọa một lần rồi. Tiểu Vương không cười chế giễu Trường Hà nữa, mà chỉ nắm thật chặt cánh tay cậu ta. Đây là cái nắm tay của sự đồng cảm, của sự động viên, cũng là để an ủi. Trường Hà đưa mắt nhìn Tiểu Vương, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm ơn. Lúc đó không cần dùng đến lời nói nữa. Chợt có cơn gió nhẹ thổi, đám cỏ tranh lay động, phát ra âm thanh xào xạc mơ hồ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, thanh âm đó khiến người ta có chút kinh hãi. Bởi trong lòng ai cũng đều có hình ảnh về thứ mà Trường Hà đã miêu tả. Nếu nói rằng những thứ trước đây từng nhìn thấy sẽ chiếm cứ một phần tâm linh, thì lúc này trong sâu thẳm trí óc ba người chúng tôi đều xuất hiện một hình bóng không đầu. Nhưng hình dạng cụ thể của nó như thế nào đây? Liệu nó có giống như ma quỷ lúc bình thường ta đọc trong truyện không? Một con quỷ máu me bê bết đầy người chăng? Hoặc cũng có thể là một bộ xương trắng muốt, hay có một dòng máu đang chảy từ cổ. Trong suy nghĩ của Trường Hà, hình ảnh này nhất định trở nên rõ ràng, bởi dù gì cậu ta cũng từng tận mắt nhìn thấy. Tôi lắc lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ Trường Hà đi một mình trong đêm hay tưởng tượng mấy câu chuyện liên quan đến ma quỷ, cho nên mới bị ám ảnh như vậy. Nhưng nếu như không phải từ sự tưởng tượng đó mà một con quỷ thoát ra bên ngoài, thì nói không chừng bản thân tôi cũng đang xuất hiện những ảo tưởng như vậy. Tôi hiểu rõ mình đang nghĩ gì, cho nên cố gắng loại bỏ hình ảnh mà Trường Hà đã miêu tả ra khỏi đầu. Sau đó bắt đầu nghĩ đến Tử Nguyệt. Tôi tin nếu trước đây nói tôi có tình cảm với Tử Nguyệt vì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thì nó chẳng qua giống như con quỷ ở trong suy nghĩ của Trường Hà. Chỉ là một hình bóng mà thôi. Nhưng hiện tại hình bóng đó đang hiện lên rõ nét trong suy nghĩ tôi. Tôi cố gắng nghĩ lại tỉ mỉ khoảnh khắc đáng nhớ kể từ khi tôi biết Tử Nguyệt đến nay. Nào mỗi lúc trao mày, mỗi khi cười duyên, mỗi cái ngoái đầu nhìn, mỗi cái xoay người của cô ấy. Tôi nghĩ, Tiểu Nguyệt đã bước vào trong trái tim tôi thật rồi, thậm chí sớm ở trong trái tim tôi. Nhưng đêm nay thứ bước vào trong trái tim tôi là gì, tôi vẫn chưa hề nghĩ đến. Đương nhiên trong hoàn cảnh này, tôi cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nữa. Chúng tôi bước đi chậm chậm, chẳng mấy chốc đi được nửa quãng đường. Trong không gian hoang vắng, ngoài tiếng gió thổi, cây cỏ xào xạc, không thấy bất kỳ thứ khác. Tiểu Vương bỗng cười phá lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, bất chợt nghe có tiếng cười the thé chói tai như thế, khiến tôi Trường Hà giật mình hoảng hốt, nhìn phía Tiểu Vương. Chỉ thấy cậu ta ôm bụng cười nắc nẻ, lại vừa cười vừa vỗ bụng, cười đến mức không thở ra hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi quát, Tiểu Vương, cậu điên à? Tiểu Vương vừa cười vừa chỉ Trường Hà, nói đứt quãng, Tôi nói gan của anh Trường Hà đúng là nhỏ mà. Cái gì mà quỷ không đầu. Thằng cha này trong bụng chỉ được cái giỏi tưởng tượng. Báo hại chúng ta mất công toi một chuyến rồi. Tôi cũng không kiềm chế được, nụ cười lộ ra ngoài. Vốn là lúc đầu, ai nếu giống như sợi dây đàn, được kéo căng cứng vậy. Trong lòng chúng tôi, tất cả căng thẳng lo lắng. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì. Bây giờ không chỉ có Tiểu Vương, mà chính tôi cũng cho rằng Trường Hà đang tự dọa bản thân mình. Nhờ có tràng cười vừa rồi của Tiểu Vương, khiến tâm trạng chúng tôi thoải mái hơn. Duy có sắc mặt Trường Hà vẫn rất gượng gạo, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Chắc là hôm nay nó không xuất hiện. Tiểu Vương chế nhạo. Hóa ra nó chỉ đến gặp người thân thôi à. Không nhịn nổi nữa, tôi cũng cười lớn. Trường Hà thấy tôi cười nên không tiện nói gì với Tiểu Vương. Rồi cậu ta lại đeo một vẻ mặt không phục, sắc mặt trở nên khó coi. Tôi vừa cười vừa bám vào vai cậu ta trêu đùa. Thôi được rồi, Trường Hà, đi qua cửa thôn này tôi và Tiểu Vương cũng về đây. Cậu về chăm sóc vợ cho tốt nhé. Trường Hà chẳng nói gì, dù sao cậu ta không phải là người giỏi nói năng. Tính cách hơi cố chấp, cậu ta đã cho bản thân mình thấy nhất định sẽ không chịu khuất phục nhanh chóng. Chỉ là đêm nay bỗng nhiên chẳng thấy gì, cậu ta không thể nói được câu nào. Nhưng rõ ràng, nghe thấy tôi nói đến câu về nhà chăm sóc vợ, thì cậu ta hứng khởi hẳn lên. Dù gì Trường Hà mới lấy vợ chưa lâu, tình cảm vợ chồng thân thiết, lúc này lòng đang hướng về nhà, nên chẳng thèm để ý đến Tiểu Vương. Trong lòng tôi đột nhiên thấy xúc động, thầm nghĩ, lẽ nào người đàn ông sau khi lập gia đình, vì có người để quan tâm săn sóc, có thể bận lòng. Cuộc sống nhờ đó trở nên dư vị hơn chăng? Tốt nghiệp mấy năm thì được điều về công tác ở xã này. Xa bố mẹ, nhớ hồi còn đại học, bạn gái từng thể non hẹn biển với tôi, nhưng sau này cũng vì vấn đề điều chuyển công tác của cấp trên, cô ấy thể non hẹn biển với người đàn ông khác. Đời sống tình ái của tôi rơi vào cảnh vườn không nhà trống. Tử Nguyệt là một cô gái đẹp, dù diện mạo bề ngoài hay cách đi đứng nói năng, ở trong xã này mà nói, cô ấy đứng hàng đầu. Có vẻ như tình cảm của tôi cũng đang có hướng đi rõ ràng. Nếu phải xác định mục tiêu, chắc chắn phải là Tử Nguyệt. Mà Tử Nguyệt trong lòng tôi mờ ảo, như hoa trong gương, trăng nơi đáy nước vậy. Hay là ngày mai tôi đến bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy? Tiểu Vương vẫn đang cười rất to, như là con đập nhỏ bít kín lâu ngày, nay vỡ bất ngờ, có một lỗ hổng cứ thế tràn ra không cách nào giữ được. Tôi vỗ vai cậu ấy nói rằng, được rồi Tiểu Vương. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi hoang mang của Trường Hà. Trong tiếng gọi có chứa chất nỗi sợ hãi, không thể diễn tả. Có sự dùng mình chẳng thể thốt ra thành tiếng. Tiếng cười của Tiểu Vương, câu nói dở dang của tôi trong khoảnh khắc bị cắt đứt. Tôi kinh ngạc ngoái đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy đồng tử Trường Hà đảo loạn điên dại. Hai chân run bần bật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khuỵu xuống. Ánh mắt trừng trừng nhìn về phía bên phải. Tiểu Vương nói, Trường Hà, tên nhát cái vẫn chưa tâm phục khẩu phục, cố tình mê hoặc chúng tôi hả? Vừa nói, cậu ấy ngoái đầu liếc sang Trường Hà. Chợt, những lời chuẩn bị nói ngay sau đó bị nét mặt Trường Hà dọa cho chết khiếp mà nuốt ngược trở lại. Ánh mắt của tôi, Tiểu Vương giao nhau rồi cùng quay đầu nhìn theo ánh mắt Trường Hà. Cách khoảng 10 trượng về phía bên phải, có một bóng hình mờ nhạt. Sau đó từng chút trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy tay, chân, thấy cơ thể, quần áo đang bay bồng bềnh, nhưng không đầu. Đúng là không có đầu. Tiểu Vương sợ hãi hét lớn, quay đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trường Hà cũng ở ngay phía sau, vội vã tháo chạy theo bản năng. Riêng tôi cũng rất muốn chạy, nhưng lại không có cách nào nhấc chân nổi. Có lẽ trong giây phút đó, trong đầu tôi không còn có khái niệm chạy nữa. Tôi cố gắng lùi một bước, lùi thêm bước nữa. Nhưng bóng hình đó không tiến lên, mà chỉ yên tĩnh đứng im ở chỗ ấy. Ánh mắt tôi đờ đẫn, dán vào bóng hình. Không biết là ý nghĩ nào đang bám lấy trí óc tôi. Tôi thầm nghĩ nếu nó đuổi theo mình, thì mình có thể chạy thoát khỏi nó không? Nhưng nếu đã như thế, thì tôi có chạy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hóa ra Trường Hà không lừa chúng tôi. Hóa ra mọi thứ không phải do Trường Hà tưởng tượng. Hóa ra tất cả là thật, là có quỷ thật. Nhưng liệu có phải là tôi đang tưởng tượng không? Tôi véo mạnh cánh tay mình, rồi cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi lại dụi dụi mắt. Nhưng dù tôi có dụi bao nhiêu lần, khi đưa mắt lên nhìn, nó vẫn đang đứng tĩnh lặng ở đó, cách tôi khoảng 10 trượng. Đầu của nó ở đâu? Nhất định, nó đang nở một nụ cười khinh miệt trước sự sợ hãi, lo lắng của chúng tôi. Lúc này, đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, bao gồm tất cả những thứ trước đó tôi nghĩ về Từ Nguyệt, cũng không đọng lại chút nào. Một cảm giác tê tê nhức nhối dần dần lan khắp toàn thân. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, trái tim tôi như đang đập loạn. Đứng song song với hình bóng đó, tôi không thể biết hành động tiếp theo của nó là gì, và chẳng rõ tôi nên làm gì tiếp sau đây. Đêm khuya vắng vẻ cô liêu, ánh trăng thê lương ảm đạm, tiếng gió thổi đám cỏ xanh nghe rào rạc. Bóng hình không đầu vẫn đang đứng trước mặt. Hoang mang, choáng ngợp đang chiếm giữ toàn bộ suy nghĩ tôi. Thời tiết tháng 7 oi bức nóng nực, nhưng giờ đây cả người tôi lạnh toát. Mồ hôi lạnh băng đang len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. Trong giây lát, quần áo ướt sũng hết cả. Đứng sóng đôi với nhau gần 5 phút. Trong cảm giác của tôi lúc này, 5 phút đó dài tựa 5 năm. Khi tôi nhìn thấy rõ ràng, bóng hình đó từ từ đưa tay lên, rồi lại chậm chậm duỗi thẳng một ngón tay, là ngón trỏ. Dưới ánh trăng u ám, ngón tay đó trắng bệch hiện lên rõ ràng. Nó dừng lại khoảng 10 giây giữa không gian hoang lạnh. Sau đó khi tôi cố gắng chăm chú nhìn kỹ hơn, thì mọi thứ đã không còn gì. Tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng dưới ánh trăng chỉ còn lại âm thanh của tiếng gió thổi xào xạc. Không thấy bóng hình, không thấy quần áo bồng bềnh và ngón tay đâu nữa. Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng, nhưng áo quần ướt sũng lại là sự thực. Tiểu Vương và Trường Hà đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, còn chân của tôi lúc này mềm tựa bún. Thực sự những chuyện mà tôi nhìn thấy trước mắt không phải là hư ảo. Khi ấy tôi nặng nề nhấc chân, từng bước tiến về phía trước. Tôi không biết trước mặt mình là đâu. Tôi cũng chẳng biết mình bước về phía trước để làm gì. Càng không biết ngoài hành động bước lên phía trước, thì tôi còn có thể làm gì khác. Đi chừng được hơn 10 bước, mạch suy nghĩ của tôi dần dần trở lại. Tôi bắt đầu có cảm giác, nhưng hai chân vẫn nhũn ra, không còn chút sức lực nào để đứng vững. Tôi mới đặt mông đánh phịch một cái, ngồi lên trên bãi cỏ. Khi ấy, mặt trăng đã bị che mất một nửa, đang lấp ló phía sau tầng mây. Đêm khuya, lạnh lẽo, u ám. Tôi không biết mình trở về bằng cách nào, cũng chẳng biết Trường Hà và Tiểu Vương tại sao lại bỏ chạy về nhà. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc này đều ngập tràn bóng hình đó. Tôi không thể nào quên được. Chẳng những thế, bóng hình đó còn càng ngày càng hiện lên rõ nét. Đó là bộ quần áo đang bồng bềnh lay động, là ngón tay đang chậm chậm nâng cao, là ánh trăng thê lương ảm đạm, là ngọn gió u ám lạnh lẽo, là tiếng xào xạc của cỏ tranh, còn có cả tiếng cười khinh miệt lạnh lẽo đang tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Hôm sau đi làm, thần sắc của Trường Hà và Tiểu Vương cũng kém hơn nhiều so với ngày thường. Vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch, trông đáng sợ. Nhìn vào đâu là hút hồn vào đó. Phải gọi đến mấy câu thì mới có phản ứng. Tôi cũng chẳng đi đến đâu. Lúc ba người gặp nhau, chẳng nói chẳng rằng gì. Nhưng mọi nỗi sợ hãi, ai cũng đều cảm nhận được trong cơ thể mình. Không cần phải dùng đến lời nói. Trường Viễn Dương đến phổ biến một vài công việc có liên quan. Đó là những phương án mà trong cuộc họp hôm qua đã thống nhất. Khi ấy tôi không tài nào tập trung tư tưởng được. Cố gắng gom mạch suy nghĩ, trong đầu, xem lại, quyết định những khâu nhỏ nhất. Sau đó, Trường Viễn Dương thu dọn tài liệu, bước ra ngoài. Đi được mấy bước, hắn ta quay đầu lại cười rồi nói rằng: Chủ tịch Giã hôm nay tinh thần không ổn lắm đâu. Phải chăng đang tơ tưởng đến cô em xinh đẹp nào hả? Thằng này chuyên ba hoa khoác lác, tôi xua tay cười, nói rằng: Nói cái gì đấy hả? Đi đi, làm việc của cậu đi. Trương Viễn Dương vừa cười vừa bước ra cửa. Khi đến cửa quay ngoắt lại nói rằng: Đồng chí chủ tịch này, tối mai anh đến nhà tôi ăn cơm, để tôi gọi mọi người cùng đến luôn một thể. Có chuyện gì vui à? Trương Viễn Dương cười lớn. Chẳng là nhà tôi có làm mâm cơm cúng các cụ, nên muốn mời mấy anh em đến nhà ấy mà. Khi ấy tôi liền nhớ ra, truyền thuyết có kể rằng vào ngày của quỷ, tức ngày rằm tháng 7 hàng năm, những người thân qua đời trở về gia đình để thăm nom. Cho nên nhà nào đều sắm sửa một mâm cỗ thịnh soạn. Thường là vào một ngày bất kỳ, khoảng sau ngày mùng 10 và trước ngày 15 âm lịch. Có mời thêm một vài người bạn đến hầu ông bà tổ tiên đã qua đời, uống rượu. Nói là hầu rượu, chẳng qua là dùng bữa nhiệt tình, ăn uống no say mà không cần phải khách khí với chủ nhân. Vì khi ấy mình đang ăn uống với tổ tiên của họ. Phong tục là vậy, không hề có chuyện lén mượn cơ hội mà mời mọc riêng. Tóm lại là nó cũng chẳng có mâu thuẫn gì với nguyên tắc của tôi cả. Cán bộ hành chính xã chúng tôi trước giờ quan hệ với nhau rất hòa hợp, việc mời nhau là chuyện bình thường. Và lại tôi vốn là người ngoài, cho nên để kết thành một khối thống nhất với dân địa phương nơi đây, đối với lời mời đến giúp đỡ như thế, tôi chưa bao giờ từ chối. Với lại đi như thế, vừa để tăng thêm tình cảm đồng nghiệp, vừa để bản thân có thể nhanh chóng hiểu, hòa nhập với phong tục riêng của xã. Cũng là để những công việc sau này được triển khai thuận lợi hơn. Vì vậy, tôi gật đầu đồng ý. Dù tâm trạng chưa thể ổn định, nhưng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, tập trung vào công việc. Không ngờ, tất cả những thứ nhìn thấy đêm qua lại ảnh hưởng mạnh đến tư duy của tôi vậy. Nhưng tôi không biết mình có nên ân hận hay không. Bởi dù sao, cũng không phải là người thường hối hận về những việc mình đã làm. Tôi thường nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, nhất định lúc đó tôi sẽ bỏ chạy. Còn bây giờ mặc kệ tính tò mò, nó hại cho thê thảm, hay là do sĩ diện sau khi uống rượu say đi chăng nữa, việc đó giờ cũng chẳng cần gì tìm hiểu cho mệt. Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi bóng hình tôi gặp đêm qua giơ một ngón tay trước mặt. Nghĩa là gì chứ? Cứ nhắm mắt lại, ngón tay dương cao vẻ thê lương ảm đạm hiện về trước mặt tôi. Dù nghĩ nát óc đi nữa, tôi vẫn không thể nào hiểu được. Hay là nó bình thường thôi, nhưng do tôi nghĩ quá nhiều nên khiến nó trở nên đặc biệt. Giờ tôi cũng chỉ mong cơn ác mộng đó dần dần biến mất theo thời gian, giống như nó chưa từng bao giờ tồn tại. Buổi tối tôi ngồi trong nhà nghỉ của ủy ban, chẳng muốn đến nhà ăn cơm tối, bởi các món ăn ở đây từ trước đến nay đều chán vô cùng. Vì thế, từ sau khi quán ăn Trương Vọng được mở ra, chúng tôi càng ít dùng bữa tại nhà ăn của ủy ban. Tôi bèn gọi điện cho Trương Vọng, nhưng không ngờ người nghe máy là Tử Nguyệt. Giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên. Nếu đêm qua không nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc bây giờ tôi cực kỳ sung sướng. Thực ra bây giờ tôi cảm thấy thờ ơ với mọi thứ, nhưng dù sao vẫn phải ăn để lấy sức. Tôi bèn gọi cơm ở quán Trương Vọng, nhờ Tử Nguyệt mang đến dùm. Trước đây mỗi lần có việc bận hoặc là đi mải làm việc gì đó quên dùng bữa, tôi đều gọi Trương Vọng mang cơm đến nhà nghỉ của ủy ban. Chỉ là ngày hôm nay hoàn cảnh, tâm trạng đều không giống những lần trước chút nào. Sau khoảng 15 phút, Tử Nguyệt xách hộp cơm đến gõ cửa phòng tôi. Cô ấy nhanh nhẹn dọn hộp cơm, bày lên bàn giúp tôi. Sau đó cô liếc nhìn căn phòng bừa bộn của tôi, nở nụ cười mỉm. Tiếp theo giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Phải chăng con gái đều là phù thủy? Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi căn phòng bừa bộn của tôi, vừa qua tay cô ấy, mọi thứ trở nên ngăn nắp lạ thường. Dáng vẻ cô ấy lướt qua lướt lại tựa như cánh bướm, cứ dập dờn trước mắt. Loáng một cái, đứng trước mặt tôi, rồi lại mỉm cười nói rằng: đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi. Chủ tịch Tô, trong lúc vẫn còn nóng, anh tranh thủ ăn đi. Em sẽ vẫn lấy tiền như bình thường đấy. Đột nhiên tôi đưa tay nắm tay Tử Nguyệt, kéo cô ấy về phía mình. Khi cô ấy còn đang bất ngờ thì đã ngồi tọt vào lòng tôi. Tử Nguyệt sợ hãi, miệng không nói nên lời. Còn tôi áp sát đôi môi đỏ mọng của cô. Được ôm ấp cơ thể ấm áp của cô, được ngửi mùi hương trên cơ thể, tôi cảm nhận được sự chân thực của thế giới. Nếu tối hôm qua tôi thực sự muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Tử Nguyệt, thì hiện tại, lòng tôi dù một ý nghĩ như vậy cũng chẳng hề tồn tại. Lúc này đây, tôi chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, chẳng có điểm tựa, giống như đang rơi vô định. Tôi chỉ mong tâm trạng của mình ổn định một chút. Tôi chăm chú nhìn Tử Nguyệt. Rõ ràng tôi thấy nét sợ hãi và chút giận dữ e thẹn của cô. Tôi không biết tại sao Tử Nguyệt có thần sắc như vậy. Mặc dù chủ tịch xã là tôi, nhưng vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cũng là một người khá chín chắn vững vàng. Dù có uống hơi quá chén, cũng sẽ không làm ra chuyện gì khiến người khác phải kinh ngạc như vậy. Nhưng lúc này, rõ ràng tôi đang thể hiện một cử chỉ khác thường. Tử Nguyệt gắng sức vùng vẫy. Cô cũng cố tình né tránh đôi môi tôi đang sát tiến lại. Nhưng rốt cuộc sức lực con gái yếu, mất rất nhiều sức, cô ấy có thể thoát khỏi vòng tay tôi. Vừa mới thoát ra, cô ấy vung tay bóp một cái. Cái tát mạnh như trời giáng lên khuôn mặt tôi. Sắc mặt Tử Nguyệt đỏ tía, ánh mắt long lanh phát ra những tia sáng sắc lạnh. Không biết là e thẹn hay tức giận, hay là cả hai, mà ánh mắt cô dữ tợn nghiêm khắc đến vậy. Cả ngữ khí cũng trở nên lạnh tanh. Chủ tịch Tô này, nếu là anh uống rượu, hành động này của anh có thể hiểu được. Nhưng hôm nay anh đâu có uống rượu. Anh là quan to không thèm để ý đến hành vi như vậy. Nhưng Tử Nguyệt tôi tuyệt đối không phải loại người như anh tưởng đâu. Tôi không nói năng gì, chỉ thấy mặt mình nóng phừng phừng, một cảm giác nhói đau đang dâng trào. Nếu lúc này nói ra những lời kiểu như đã thầm yêu em từ lâu, thì dù với tôi hay Tử Nguyệt đều là một nỗi nhục. Tôi không phải là người bỉ ổi, đê hèn. Dù tối qua đã từng hạ quyết tâm, rất muốn cùng với Tử Nguyệt viết lên một câu chuyện tình yêu, nhưng sự trống trải và nỗi cô đơn của tôi có thể trở thành lý do để tôi mạo phạm cô ấy được chăng? Tôi chợt nhận ra rằng mình không có gì để nói, chỉ còn cách cúi đầu, dù đó không phải là cúi đầu sám hối. Tử Nguyệt nhìn tôi ánh mắt kỳ lạ. Bởi suốt mấy năm làm chủ tịch xã, có ai là không biết bản lĩnh của Tô Nam Bình đâu. Một là có duyên, hai là giỏi viết lách, ba có tài ăn nói. Dù không phải người thao thao bất tuyệt, nói liên mồm, nhưng mỗi khi tranh luận cũng lưu loát, rành mạch, không có bất kỳ trở ngại nào. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể giải thích một cách thấu tình đạt lý. Vì thế bộ dạng mất tập trung, mơ mơ màng màng lần này của tôi, làm sao không khiến người khác thấy lạ được. Chủ tịch Tô, anh bị sao thế? Tử Nguyệt quả thực tốt bụng, trong phút chốc đã quên ngay việc tôi mạo phạm cô ấy, ngược lại ân cần, quan tâm hỏi thăm. Sự quan tâm của Tử Nguyệt khiến tôi xấu hổ. Uể oải xua tay, tôi mệt mỏi nói rằng, tôi xin lỗi. Tuy làm chủ tịch xã nhiều năm, cũng từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện lọc lừa trốn quan trường, nhưng khi đối mặt với Tử Nguyệt xinh đẹp trong sáng, tôi không muốn lừa dối cô. Huống hồ chuyện xảy ra đêm qua khiến mọi suy nghĩ của tôi không sao trở về bình thường. Tử Nguyệt không hỏi thêm. Vốn là người thông minh, thấy tình huống như vậy cô chọn cách rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại. Còn tôi lúc ấy thầm cảm ơn sự chăm sóc của Tử Nguyệt, nghĩ mình cần phải trấn tĩnh lại. Ăn qua loa mấy miếng cho xong, nhanh chóng lên giường nằm. Nếu bình thường, chắc tôi sẽ chạy sang phòng nghỉ của Tiểu Vương, cùng cậu ta nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Bởi dù sao trong đám người làm công việc hành chính ở xã, thì quan hệ giữa tôi và Tiểu Vương là thân thiết nhất. Cậu ta cũng là người ở vùng khác, với lại năng lực làm việc Tiểu Vương rất tốt, việc gì ra việc nấy, rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ người khác. Do vậy, cậu ta luôn khiến người khác ưa thích, dù trong công việc hay cuộc sống, đều là một người bạn tốt. Nhưng hôm nay tôi không có chút hứng thú nào. Má vẫn còn tê tê, nhất định năm đầu ngón tay in rõ ở đấy. Trong phòng ngập tràn mùi hương Tử Nguyệt. Sau khi nhớ lại bờ môi mềm mại ngọt ngào, ấm áp của Tử Nguyệt, cảm giác thân thể thơm ngát đó đang ở trong lòng, khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng nghĩ trước nghĩ sau, hành động xâm phạm lúc ấy khiến tôi không khỏi tự trách mình. Tôi bị sao đây? Từ trước đến nay, tôi luôn khống chế tình cảm bản thân. Suốt cuộc sao tôi lại có hành động đường đột với giai nhân như vậy? Tôi bước xuống giường, đi giày, chậm chậm đến bàn điện thoại quay số. Là Trương Vọng nghe máy. Công việc của Trương Vọng là bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, trong hoàn cảnh nào, đều là thể hiện thái độ niềm nở, tỏ vẻ quen thân với bất kỳ ai. Nhưng đó cũng chỉ là tính cách những người làm kinh doanh cả thôi. Tôi muốn tìm Tử Nguyệt, nhưng vì nghe điện thoại không phải là cô, nên đành tìm bừa lý do tránh Trương Vọng. Không muốn để Trương Vọng biết người mình muốn tìm là Tử Nguyệt. Cho nên cuối cùng, tôi chẳng biết phân trần thế nào với Tử Nguyệt nữa. Và lại tôi cũng không rõ, giờ này tôi tìm Tử Nguyệt, liệu cô có nghe điện thoại nữa hay không? Gác điện thoại trở lại, nằm trên giường, cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm giác như đã ngủ rất lâu, rồi bỗng nghe thấy có người nói nhỏ bên tai. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bàn tay đen sì đang treo lơ lửng, cách mặt tôi khoảng 1 mét. Nó cứ thế từ từ hạ thấp, ngày càng to dần. Tôi còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay đó chạm xuống đúng cổ họng. Ngay tức khắc tôi có cảm giác nghẹt thở, hoang mang lo sợ liếc nhìn, phát hiện cửa sổ bị mở toang, gió lạnh thổi lên chiếc rèm cửa bay phần phật. Ít hầu chịu áp lực ngày càng lớn, không khí cũng ngày càng thiếu. Tôi liều mình vùng vẫy, đưa tay lên cổ, muốn tóm lấy bàn tay kia, nhưng kỳ lạ ở đó chẳng có gì. Tôi giật mình sợ hãi, từ trong yết hầu phát ra tiếng thất thanh. Tôi thình lình bật dậy, áp lực đè nặng lên cổ họng, nhanh chóng biến mất. Tôi buông tay khỏi cổ, há hốc miệng, hít lấy hít để chút không khí. Mạch suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Tôi liền nhớ lại cánh tay, bàn tay đen sì. Hóa ra là nằm mơ. Cổ họng có cảm giác nóng bỏng, gian rát, vẫn còn thấy đau. Đúng là nằm mơ sao? Tôi đưa tay bật đèn tách, phát hiện chăn bị rơi xuống đất, cửa sổ mở toang, gió đêm lạnh lẽo thổi ào vào phòng. Ngày hôm sau tôi thức dậy khá muộn, đến trụ sở ủy ban, thấy Trường Hà ngồi trước bàn làm việc, bộ dạng mệt mỏi uể oải. Tôi bước đến bên cạnh, chả là hôm qua có buổi họp bàn, thảo luận đưa ra kế hoạch về việc tiến hành mở mang vùng núi Thanh Tuyền. Cũng bởi suy nghĩ của tôi không cách nào trở lại bình thường, cả ngày hôm qua chả làm được việc gì ra hồn. Chỉ có Trương Viễn Dương đưa ra phương án cho công tác tuyên truyền, nhưng vẫn còn đang ở trên bàn, đợi hôm nay dành thời gian xem xét lại. Trương Hà. Trương Hà không có bất kỳ phản ứng, chìm đắm trong mạch suy nghĩ của bản thân, như chẳng muốn dứt ra. Trường Hà trước nay vốn là người cứng rắn điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm, có thể dễ dàng nhận thấy cậu ấy chưa trở lại trạng thái bình thường sau 2 lần bị dọa chết khiếp. Tôi gõ nhẹ mấy cái lên bàn gọi lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt vô hồn, mệt mỏi nói: Anh Nam Bính à, có chuyện gì không? Bình thường mỗi khi gặp nhau ở cơ quan, cậu ta luôn gọi tôi là chủ tịch, vậy mà hôm nay không giống mọi khi, gọi thẳng tên. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để bụng, chỉ nói rằng 10 giờ hôm nay bắt đầu họp, chúng ta bàn bạc về công tác mở rộng thôn Thanh Tuyền. 40 vạn mà cấp trên đã hứa hỗ trợ trong vòng 1 tuần tới. Sau khi nhận được khoản tiền đó, chúng ta cần lập tức bắt tay vào làm, càng nhanh càng tốt. Nhưng trước tiên cậu nên bình tâm lại cái đã. Trường Hà thở ơ, không đếm xỉa gì đến, nói vâng rồi lại cúi đầu. Tôi bất mãn tiếp tục gõ lên bàn. Trương Hà ngẩng đầu nhìn tôi, mắt cậu đỏ vằn tiêm máu, tâm trạng có vẻ ảm đạm. Tôi vốn muốn nói đôi câu, nhưng lời vừa đến cổ họng, bất thình lình lại nhớ đến bàn tay đen sì trong giấc mơ, cảm giác đau đớn khổ sở nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra. Tôi không muốn trách móc đay nghiến gì Trường Hà, bởi sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, tinh thần mấy ngày qua không tốt. Ngay cả bản thân tôi còn như vậy, sao yêu cầu người khác bình tĩnh nữa chứ? Lúc đó Tiểu Vương từ bên ngoài bước vào. Tâm trạng Tiểu Vương có vẻ tốt hơn một chút. Cậu ấy không uể oải, thờ ơ lãnh đạm, nhưng sâu thẳm nơi đánh mắt cũng giăng đầy những sợi tơ máu đỏ tươi. Chắc chắn sợ hãi đêm hôm trước, hoặc ít nhiều, vẫn lưu lại, có những ám ảnh ghê người trong lòng. Tôi nói: Tiểu Vương, 10 giờ bắt đầu họp, cậu nhớ đi thông báo đấy. Dù nỗi sợ hãi đêm hôm trước cứ quẩn quanh, bủa vây mang đến hậu quả thế nào cho chúng tôi, thì những việc sắp xếp hàng ngày thì vẫn phải được tiến hành như bình thường. Và lại chỉ có bận rộn ngập đầu, chúng tôi mới hy vọng có thể quên được cảnh tượng lúc đó. Cuộc họp kéo dài tận 12 giờ, Tiểu Vương trước nay đầu óc mau lẹ, nhạy biến là thế, nhưng hôm nay vô cùng trầm tư, mà Trường Hà cũng vậy. Bình thường trước mỗi cuộc họp, Trường Hà, trưởng ban Lý Lãng Minh mà bất đồng ý kiến sẽ tranh luận đến cùng. Thế mà Trường Hà bây giờ chẳng tỏ thái độ, chẳng có tinh thần gì. Lý Lãng Minh ngồi bên cạnh cũng im lặng, không nói năng gì. Cuộc họp mang không khí trầm mặc u uất. Kết quả mãi đến 12 giờ mới đưa ra một phương án. Tôi cảm thấy phương án vẫn có gì đó chưa được chặt chẽ. Vốn muốn thảo luận bàn bạc thêm một chút, nhưng đã hết giờ làm việc nên đành để lúc khác họp vậy. Phương án tuyên truyền của Trương Viễn Dương có được thông qua hay không? Xem ra ngày mai lại phải thảo luận thêm một buổi nữa. Tôi có chút chán nản. Cuộc họp không có hiệu quả, từ trước đến nay rất ít. Bởi tôi không cho phép tồn tại cuộc họp bàn công việc mà không đem lại kết quả. Mọi lần đều là họp và bàn bạc. Bàn bạc đưa ra nghị quyết, nghị quyết sẽ thi hành. Nhưng tôi biết vì tâm trạng của mọi người không tốt, trong đó có cả tôi, cũng chẳng thể trách ai. Vừa trở về nhà nghỉ của trụ sở, tôi tiếp tục gọi điện thoại bảo Trương Vọng mang bữa trưa đến. Vừa gác điện thoại, tôi dở tập tài liệu trên bàn, lấy bản đồ thôn Thanh Tuyền ra. Đầu tiên cần sửa sang qua phương án. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nói, vào đi. Lấy bút chỉ vẽ con đường trên bản đồ, xem như là con đường bê tông sắp tới. Tôi nói, Tiểu Vương này, cậu xem con đường bê tông của thôn Thanh Tuyền sẽ được thi công theo hướng này, có được không nhỉ? Ừ. Một tiếng cười dịu dàng. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy người đứng sau là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt gian dảo nói, em không muốn tham gia vào chuyện cơ mật của chính quyền đâu, Chủ tịch Tô đừng có làm khó em. Tôi vui vẻ buông bút xuống, quay lại người phía cô, tủm tỉm cười, nói rằng, không ngờ lại là em. Tại sao lại không ngờ? Cha em hiện tại đang bận bán hàng, đương nhiên chỉ có em có thể đến rồi. Cô khẽ nhếch môi liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt trong sáng hiện lên nét cười. Nói như thế là em không giận nữa rồi à? Tử Nguyệt cúi đầu, sắc mặt thoáng đỏ ửng. Cử chỉ cô đẹp mê hồn, giống như trong thơ của Từ Chí Ma có câu, dịu dàng nhất là khi em nhẹ cúi đầu. Nỗi thẹn thùng tựa hoa sen trong nước, khẽ lay mình trước làn gió. Tôi không học ngành văn, nên mấy thể loại thơ ca thi phú không hiểu cho lắm. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao, câu thơ đó cứ bồng bềnh hiện về trong đầu tôi. Tự hồ chỉ có câu thơ đó mới có thể hình dung sự dịu dàng, mỹ lệ của Tử Nguyệt. Thực ra là em rất giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh hôm qua có vẻ không bình tĩnh. Anh đúng là bị ma ám thật rồi, cho nên em không so đo tính toán với anh nữa. Ma. Bỗng nhiên Tử Nguyệt nhắc đến từ này. Tuy đang là giữa trưa, nhưng cũng khiến khuôn mặt của tôi chợt trở nên cứng đờ. Tự như có luồng khí lạnh từ đâu đó đâm thẳng đến. Tôi chậm chậm nói, hay đúng là anh bị ma ám rồi. Tử Nguyệt trừng trừng nhìn tôi, mặt càng đỏ, xinh đẹp tuyệt vời, tựa cầu vồng trốn Tây Thiên. Tôi nghĩ cô hiểu lầm ý tôi. Những việc xảy ra đêm hôm trước, giờ có nói ra cũng chả ai tin. Cho dù Tử Nguyệt là người thông minh đến thế nào đi nữa. Cô thản nhiên nói, được rồi chủ tịch ơi, đồ ăn em mang đến rồi, anh chiếm hết cả bàn thế này, em để đồ ăn ở đâu? Tôi vội đứng lên thu dọn tài liệu mấy tấm bản đồ. Chiếc bàn trở nên trống không. Đưa mắt nhìn bóng dáng Tử Nguyệt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm thư thái. Tử Nguyệt nở nụ cười với tôi, thôi em không làm phiền anh nữa, em về nhà phụ giúp cha đây. Buổi chiều, đang lúc xem bản đồ về thôn Thanh Tuyền, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn. Đứng ngoài cửa Tiểu Vương nói, chủ tịch ơi, đây là người dân của thôn Thanh Thủy, muốn gặp anh phê duyệt cho ông ấy mảnh đất xây nhà. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc chiếc quần màu xám, áo sơ mi màu trắng, từ cửa tiến vào. Tôi ừ một tiếng nói, vào đi. Rồi ánh mắt di chuyển lên tấm bản đồ. Dạ, chào chủ tịch. Tôi là Trương Thanh Dương, người thôn Thanh Thủy. Tôi muốn xây nhà, nên mong chủ tịch phê duyệt cấp đất cho tôi. Người đàn ông đó vừa nói, vừa đưa tờ đơn xin xây nhà, sổ hộ khẩu đến. Thực ra đã thông qua Tiểu Vương, đến chỗ tôi là chỉ đợi con dấu thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc gặp ánh mắt người đàn ông, là khuôn mặt thật thà phúc hậu, nhưng trong ánh mắt có luồng sáng kinh ngạc. Người đàn ông đó đang ngạc nhiên điều gì? Không thể ngờ được tại sao vị chủ tịch xã lại trẻ đến thế à? Hay là sắc mặt không được tốt, đã bị người ngoài vừa đến nhìn thấu à? Cũng có thể là sắc mặt của tôi lúc này khó coi chăng? Đó nhất định là hậu quả của việc thiếu ngủ. Tôi xem đi xem lại tờ đơn của người đàn ông, tất cả trình tự, thủ tục đều hợp, là một tờ đơn theo đúng quy phạm. Tôi cầm con dấu đóng lên, sau đó giao cho ông ta. Khi ngẩng đầu lên, người đó cứ nhìn chừng chừng tôi, không hề có bất kỳ phản ứng. Tôi liền gọi, chú Trương Thanh Dương. Ông ta giật mình, phản ứng trở lại, khuôn mặt đờ đẫn, đưa tay nhận tờ đơn. Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đó nói, này chú sao vậy? Chú không được khỏe à? Ông ta giữ người, định thần trở lại, lắc đầu nói, không có gì, cảm ơn chủ tịch nhiều. Tôi mỉm cười, dân trong xã ai nấy đều rất thuần phát chân thật. Thấy chúng tôi làm việc vì họ, nên trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Thực mà nói, đây là công việc của tôi. Làm quan mà không lo việc cho dân, thì chẳng bằng về nhà bán khoai lang. Tôi cúi đầu xem đống công văn giấy tờ, thì nghe ông ta vừa đi ngoài cửa vừa nói, chủ tịch đang bận, tôi đi trước đây. Buổi tối đám chúng tôi cùng nhau đến nhà Trương Viễn Dương. Đây cũng xem như lần đến thăm hỏi gia đình, thể hiện tình cảm hữu nghị, giống như quan hệ ngoại giao giữa các nước. Trường Hà còn bị chuyện gặp quỷ lần trước dọa cho chết khiếp, cố sống cố chết muốn về nhà sớm. Nhưng Trương Viễn Dương không đồng ý, lại còn nói buổi tụ họp này mà Trường Hà không đi, anh ta không thèm nhìn mặt nữa. Thêm vào đó, nếu cuộc vui thiếu Trường Hà sẽ chẳng trọn vẹn. Trương Viễn Dương tinh danh, dùng cách đang có mặt Trường Hà gọi điện cho vợ cậu, nói rằng Trường Hà hôm nay không về, sau đó nói đi nói lại nhất định không để Trường Hà về. Trước sự háo hức lôi kéo của Trương Viễn Dương, cả phòng rộn vang tiếng cười. Anh ta mà tuyên truyền, cả xã này đều nghe theo. Có khi xã khác còn phải đến mà tham quan học hỏi ấy chứ. Ai mà nói chuyện với Trương Viễn Dương thì mọi chuyện trong lòng có chôn sâu bao nhiêu tầng cũng cứ thế tuôn ra. Rồi ai nghe anh ta kể chuyện đều phải phì cười. Tiểu Vương lém lỉnh, thỉnh thoảng lại bơm thêm vài câu, khiến không khí trở nên nhẹ nhõm, không còn căng như dây đàn nữa. Tin rằng Trường Hà và Tiểu Vương đều đã quên đi những gì đã thấy vào đêm hôm trước. Thậm chí Tiểu Vương còn khẽ ngân nga, rên rỉ giai điệu mấy bài hát. Khoảng 6 giờ, chú Trương và Viễn Dương đã thắp hương cúng bái tổ tiên xong xuôi. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Tất nhiên mọi người vừa ăn vừa chuyện trò. Câu chuyện dần trở nên rôm rả, vui vẻ vô cùng. Bàn chuyện trên trời dưới biển, rồi đến chuyện phong tục dân gian. Tiểu Vương thấy kỳ lạ, thắc mắc hỏi. Viễn Dương ơi, anh nói tổ tiên nhà anh trở về phải không? Nhưng mà sao chẳng thấy bóng nào vậy? Cũng chẳng thấy người thế. Vậy làm thế nào biết họ về? Trương Viễn Dương ngớ người giây lát, không ngờ tên Tiểu Vương có thể hỏi câu ấy. Nhấm nháp ngụm rượu cười nói, thực ra chuyện này tôi không rõ đâu. Cậu không biết đấy thôi. Những chuyện liên quan đến phong tục dân gian đều là bậc đi trước truyền lại, người này truyền cho người kia, đời này truyền cho đời sau. Nói thật ra đúng là chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Nhưng những chuyện như thế này, chỗ đáng tin cũng có, chỗ không đáng tin cũng có. Nhưng đây vốn là bữa nhậu mà, thêm nữa lại do chính mình ăn, chủ yếu là để cầu cho sự yên ổn trong lòng thôi. Chú Trương cũng tiếp lời. Đúng vậy, tập quán từ xa xưa truyền lại nên giờ trở thành phong tục, nhà nào nhà nấy đều thừa nhận. Vì thế nó được tiếp tục lưu truyền, có rất nhiều chuyện không thể biết được nguồn gốc sâu xa. Tiểu Vương cơ hồ nghĩ thứ gì đó, liền nói, thế đã có ai thực sự nhìn thấy chưa? Trương Hà đưa mắt nhìn Tiểu Vương, mắt có chút ngờ vực. Trương Hà cũng giống Viễn Dương, rất hiểu rõ phong tục tập quán. Vấn đề của Tiểu Vương được đưa ra trên mâm, có thể thể hiện sự hiếu kính tổ tiên tại nhà Viễn Dương, thật không thích hợp cho lắm. Nhưng Trường Hà cũng hiểu được điều đó, cho nên hay có chút nghi ngờ, nhưng cũng không chặn họng cậu ta. Chú Trường nghĩ ngợi một lát nói rằng, gần đây thì không thấy ai nhắc đến chuyện đấy, nhưng hơn 30 năm trước, các bậc tiền bối có kể là bên thôn Viễn Vọng không được yên đâu, tràn đầy xú khí. Chỗ đó trước đây là ngọn núi hoang vu, từng có đám giặc cỏ phục bên đường. Thấy người qua lại bọn chúng không dùng thương, chẳng dùng kiếm, mà dùng đao chặt đầu. Giết nhiều người lắm, tích tụ lại thành oán khí. Mỗi đêm xuống oan hồn tha hương xuất hiện tại đó. Không những thế còn quấy nhiễu vùng đó, hại không ít người. Sau này từng có một đạo sĩ đến đây, vị đạo sĩ quan sát tình thế, phán rằng oan hồn bị chết trước đây vô cùng đáng thương, chỉ có thể thu phục mà không thể diệt trừ. Chẳng biết vị đạo sĩ dùng cách nào, từ đấy trở đi vùng ấy được yên ổn trở lại. Nhưng cứ đến khoảng trước sau ngày rằm tháng 7, chỗ đó âm u đáng sợ lắm, không ai dám đi lại ở đoạn đường đó vào ban đêm. Nhưng khi những thứ linh dị ấy xuất hiện, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Cho dù là cùng một người, nhưng nghe nói còn phải xem cái gì mà thiên can địa chi, có khi lại là kiếp trước đời nay, hay là tiền căn hậu quả gì gì đó nữa. Hai mắt tiểu vương to chừng một đao chặt đứt đầu. Thứ mà chúng tôi nhìn thấy chẳng phải một bóng người không đầu sao? Chú Trương sảng khoái cười lớn. Đấy là chuyện của cha chú kể lại. Lúc đó chú mới 7 tuổi, cực kỳ nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung, thoát cái không thấy bóng đâu. Mỗi lần cha chú không tìm thấy chú thì lại lo lắng, sau đó đem câu chuyện kể cho chú nghe, để chú không dám chạy nhảy lung tung. Còn nó thật là hay giả thì chẳng người nào biết được mà. Viễn Dương ăn một tiếng, lại đùa cợt. Nghe nói lão già Trương Thanh Dương ở thôn Thanh Thủy chính là hậu nhân của lão đạo sĩ, không biết là hậu nhân của đại sư bắt quỷ đã từng nhìn thấy quỷ chưa nữa. Tiểu vương thấy thế vội vàng nắm chặt tay Trương Viễn Dương. Anh nói cái gì cơ? Thôn Thanh Thủy, Trương Thanh Dương. Trương Viễn Dương nhìn tiểu vương vẻ nghi ngờ, ánh mắt di chuyển gấu tay áo đang bị tiểu vương nắm chặt, sau đó nhìn tiểu vương nói đùa. Ô hay tiểu vương, tôi nói đến chuyện hậu nhân của lão đạo sĩ đều là những việc mà hồi nhỏ được nghe kể, còn người nhà Trường Thanh Dương không có thừa nhận như vậy. Cậu vội tìm nhà của hậu nhân lão đạo sĩ làm cái gì? Lẽ nào cậu muốn đến bái ông ta làm sư phụ à? Tiểu vương ngớ người, miễn cưỡng cười. Không đâu, nhân tiện hỏi thôi mà. Sau bữa tối đã hơn 9 giờ, ánh trăng sáng vằng vặc, chúng tôi tập hợp thành nhóm rời khỏi nhà Viễn Dương. Trường Hà không nhắc đến việc muốn về nhà, tiểu vương bèn chủ động hỏi. Trường Hà, tối nay đến chỗ tôi ngủ đi, chúng ta chuyện phiếm cho vui. Trường Hà cảm thấy trong lòng nặng trĩu, gật đầu đồng ý. Trở về nhà nghỉ ủy ban, tôi đi rửa mặt, nghĩ kỹ lại lời chú Trương nói, liệu có việc trùng hợp thế chăng? Nhưng đúng là tôi chả có cách nào giải thích rõ ràng. Đến phòng nghỉ tiểu vương, Trường Hà tiểu vương đang nói chuyện. Khi tôi bước vào, tiểu vương đứng lên đón. Trường Hà ngồi yên trên ghế dài không động đậy. Tiểu vương nói, chủ tịch, anh chưa ngủ à? Các cậu nói chuyện gì đấy? Tôi không ngủ được, để đến nói chuyện với các cậu. Hiếm hoi lắm Trường Hà mới nghỉ lại nhà nghỉ của ủy ban, không để cho cậu ấy ngủ sớm được. Trường Hà cười nói, thời tiết hôm nay nóng thật, muốn ngủ sớm cũng chẳng được ấy chứ. Tiểu vương đưa mắt nhìn tôi, định nói ra những gì, rồi lại dừng lại. Tôi hỏi, cái tên tiểu tử, có chuyện gì cứ hỏi, ấp á ấp úng, không giống phong cách của cậu chút nào. Trường Hà đứng lên, chả là tôi và tiểu vương đều muốn hỏi anh, vừa rồi mọi người nói đến chuyện đấy. Hôm trước chỉ có một mình anh không bỏ chạy, sau đó anh thấy cái gì? Ánh mắt tôi di chuyển bên ngoài cửa sổ, chậm chậm nói. Nó đưa tay lên, duỗi một ngón tay ra, sau đó biến mất tiêu. Trương Hà ngẩn người nhìn tôi lẩm bẩm hỏi. Một ngón tay? Tại sao nó lại duỗi một ngón tay? Nó muốn nói cái gì? Thế có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết tại sao nó chỉ giơ một ngón tay. Nó muốn ám chỉ thứ gì? Nó đang ám điều gì đây? Trở về phòng nghỉ, tôi xem đống giấy tờ liên quan đến thôn Thanh Tuyền một lần nữa. Đống giấy tờ dài khắp trên bàn, tấm bản đồ cũng được mở ra. Tâm trạng tôi không có cách nào bình tĩnh. Tôi miễn cưỡng tập trung suy nghĩ lên tấm bản đồ. Cảm giác trong đầu đang là một mớ hỗn độn. Tôi biết cứ thế này làm việc không hiệu quả, nhưng không thể không làm gì. Bật tivi, đang nghe thấy giọng nói được phát ra. Thanh âm bỗng nhiên biến thành tiếng ủ ủ. Làm cách nào không thể trấn tĩnh. Sự nghi hoặc của Trường Hà cũng chính là sự nghi hoặc của tôi. Chúng tôi đều đã thấy, chúng tôi đã gặp phải thứ quái quỷ gì không biết nữa. Tắt tivi, leo lên giường nằm. Bóng dáng trẻ trung rạng rỡ như hoa của Tử Nguyệt xuất hiện, lởn vởn trong tâm trí. Dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ, pha chút giận hờn, mềm mại dịu dàng như nước. Thứ cảm giác đó trước đây tôi chưa từng có. Hồi học đại học, tôi đã cùng thưởng trăng ngắm hoa cùng bạn gái, trong lòng thấm đẫm hương vị ngọt ngào. Do sau này lòng đau lấn át, khiến cảm giác ngọt ngào đắm say cũng lâu rồi chưa xuất hiện. Vậy mà đêm nay bỗng chốc dâng trào. Có lẽ nào tôi thực lòng yêu Tử Nguyệt. Đêm càng lúc càng khuya, trời u ám mở tối. Một cơn gió lạnh trong đêm tĩnh lặng giữa tháng 7 như làn mưa lất phất giữa ngày xuân, khiến ai nấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng nỗi sợ vẫn vang lên, len lỏi trong trí óc. Tôi chẳng biết bản thân mình đang lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy xung quanh tồn tại luồng khí chẳng thể gọi tên. Có thể là người, cũng có thể là sự vật mà tôi không thể giải thích. Sự tồn tại của luồng khí đó hiển hiện rõ ràng, thậm chí từng giây từng phút như đang trà sát bên tai tôi, vang lên những tiếng xì xì khó hiểu. Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động. Từ trong nhà nhìn qua cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy những vì sao đang nhấp nháy bên ngoài. Ánh trăng thanh lạnh từ bên cửa sổ như đang nhảy tràn vào bên trong. Đây chẳng phải khung cảnh trước giường ánh trăng rọi, ngỡ mà đất phủ sương trong thơ Lý Bạch à? Đáng lẽ phải kinh ngạc trước cảnh đẹp mỹ lệ, nhưng tôi có cảm giác xung quanh tràn ngập mùi vị thâm u hoang dã. Gió cứ thổi, tấm rèm cửa sổ lay động mạnh. Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông tôi tuôn ra không thôi. Tôi đứng yên một chỗ, nỗi sợ hãi bám chặt lấy đầu óc. Người tự dưng du lên cầm cập, da thịt ngứa gian từng hồi từng hồi. Lông mày căng cứng, hơi thở chậm chậm dần trở nên gấp gáp. Bắt đầu loạn nhịp cứ thỉnh thịch như tiếng trống. Tôi đang đứng song song với luồng khí phát ra từ cửa sổ, tay cuộn chặt thành nắm đấm, sợ phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay chân lạnh cóng, cảm giác một ánh mắt sâu, u tối từ một chỗ nào đó đang hướng thẳng về tôi, mang theo nỗi ớn lạnh rợn người, mang theo luồng sát khí mãnh liệt, nụ cười gằn độc ma quái. Da đầu căng cứng, giật mình từng hồi. Ai đang soi mói tôi? Hắn ta ở hướng nào? Tại sao hắn lại nhìn chằm chằm tôi? Hắn là ai? Tôi vẫn đứng yên không dám động đậy. Luồng khí lạnh lẽo ma quái cứ trào ra không ngừng, như từ một cái túi nào đấy bủa vây cơ thể, cuộn tròn chui vào túi, đâm thẳng vào từng lỗ chân lông, cuốn chặt tôi rất lâu không rời đi. Bỗng nhiên cổ họng tôi cảm thấy lạnh, sợ hãi rợn tóc gáy. Không có đầu. Là nó, chính là nó. Sao lại đến nơi này? Sao nó lại từ thôn Viễn Vọng đi đến tận đây? Mở mắt tròn xoe, tôi cứ chừng chừng nhìn nó. Lúc này bên cạnh thân hình gầy gò chợt xuất hiện bóng đen, rất mơ hồ, mờ mờ ảo ảo. Dáng người này sao lại giống Tiểu Vương? Tôi không lầm đấy chứ, là Tiểu Vương sao? Cậu ta chậm chậm ngẩng đầu, quan sát rõ ràng mọi thứ. Hai con mắt lồi đang hướng ra bên ngoài, mặt vẫn còn vệt máu. Sau đó cậu ta nhếch mép cười, nụ cười u ám ma quái. Tiểu Vương tuấn tú giỏi giang, nụ cười trên mặt lúc nào cũng như ánh mặt trời tỏa rạng. Không, không phải Tiểu Vương, chắc chắn không phải. Vậy hắn là ai, là ai? Đầu óc như muốn nổ tung, tôi bỗng phát hiện mình không thể suy nghĩ. Tôi không biết mình đang nhìn thấy thứ gì. Hai chân mềm nhũn. Bóng hình không đầu chậm chậm chìa ngón tay của nó. Dưới ánh trăng thê lương ảm đạm, ngón tay trắng bệch kỳ dị. Một cánh tay của nó từ từ duỗi thẳng, vươn qua cửa sổ. Mắt tôi trợn trừng như muốn vọt ra ngoài, nhìn bàn tay đang lao đến. Nhìn xem nó sẽ làm gì. Bàn tay trắng bệch nhợt nhạt, cứ lạnh lùng từ từ lao dần, hướng thẳng trước mặt tôi, càng lúc càng gần. Tim tôi đập loạn nhịp, không theo quy luật, cứ như muốn rớt ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, tiếng trái tim thình thịch vang lên. Cơ thể nó không hề động đậy, không hiểu sao cánh tay nó cứ dài ra. Tôi chẳng biết dũng khí của tôi khi đó biến đâu. Ngay cả một bước cũng chẳng lùi lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay, chẳng dám có bất cứ hành động nào. Đột nhiên cánh tay đó dũng mãnh lao đến. Tôi sợ hãi vụt lùi lại, chân như vướng phải thứ gì đó ngã nhào xuống nền nhà. Tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài song cửa sổ, ánh trăng sáng trong trẻo. Rèm cửa sổ, gió thổi tiếp tục lay động. Nhưng không có bóng hình, không cánh tay, không có bất cứ thứ gì. Mạch suy nghĩ dừng lại, mọi thứ trong đầu trở nên trống rỗng vô định. Trời ơi, một giấc mộng đáng sợ, nhưng cũng vô cùng chân thật, khiến tôi không phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Tách một tiếng, căn phòng lập tức sáng choang như ban ngày. Trong ánh sáng, tôi mới cảm thấy mọi thứ chân thực hơn. Tôi thở dài, mọi suy nghĩ của ban ngày về đêm trở thành mộng mị à. Tôi ngồi dậy với tay mở ngăn kéo, lấy một gói trà từ trong đó pha một cốc. Hơi nóng mờ bốc, mang theo hương trà dần dần lan tỏa. Trà này đặc sản của xã Tú Phong. Cha mẹ Trường Hà nhận thầu cả một trang trại trẻ, nên trà chúng tôi uống đều do Trường Hà mang đến. Loại trà này thuộc hàng cực phẩm, hương thơm thanh thoát nức mũi. Tôi có thói quen khi không ngủ hoặc giờ nghỉ giải lao buổi trưa sẽ uống tách trà, từ từ thưởng thức hương vị. Trà có thể khiến tinh thần ổn định, suy nghĩ sáng suốt hơn. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị dịu nhẹ, tôi nghĩ lại một lượt mọi thứ xảy ra lúc trước và sau giấc mộng. Tuy thực sự đáng sợ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mộng mị. Tôi gõ gõ trán, nghĩ đến hai ngày vừa rồi vì dành nhiều tâm sức cho công tác mở rộng của thôn Thanh Tuyền, tổn hại không ít trí lực, mệt mỏi vô cùng. Lại thêm những thứ nhìn thấy mấy ngày trước cứ bám riết chẳng thể nào tách ra được, nên tự nhiên mang cả nó vào giấc mơ. Có lẽ tôi nên để bản thân được giải tỏa áp lực. Căn cứ theo kế hoạch đã định từ trước, hôm nay ngày thứ bảy, tôi, Tiểu Vương, Trường Hà, Trương Viễn Dương đi khảo sát thực địa tại thôn Thanh Tuyển một chuyến. Sau đó sẽ có những sửa chữa bổ sung để kế hoạch được hoàn chỉnh. Nhưng Tiểu Vương nhất định không đi, nói rằng hôm nay có việc bận không đi được. Bộ dạng Trường Hà uể oải, chẳng có khí thế. Thử nghĩ một lát, cũng không nhất thiết phải vội vàng như núi nở để đến nơi đó. Tiền hỗ trợ cấp trên nhanh nhất phải 4 ngày nữa mới đến. Chúng tôi đã lập ra kế hoạch sơ bộ ban đầu, chỉ cần sửa đôi chút, cơ bản không vấn đề gì lớn lắm. Thứ bảy là ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi một chút. Tôi trở về nhà nghỉ. Tôi đứng trước cửa sổ, cảnh tượng giấc mộng đêm qua như quay về. Tôi nghĩ tâm trạng mình đang mệt mỏi, cần phải đi nghỉ một chút mới được. Vậy mà lại nghĩ đến giấc mơ kỳ quái. Buổi trưa đi ăn, Trương Vọng bận tối mắt mũi, cứ lăn qua lăn lại như con quay. Đứng ở giữa nhà ăn, nhà bếp, ông ta không ngừng di chuyển. Thấy thế tôi trêu: "Ông chủ Trương, ông nên thuê thêm người mới đi. Việc gì đích thân mình vén tay áo sắn quần vất vả thế, cẩn thận lại quá sức đấy." "Ôi không mệt không mệt, quán làm ăn buôn bán nhỏ chẳng thuê nổi người đâu. Với lại tôi còn có một người quản lý tài vụ ở đây, nên không cần thuê thêm người." Trương Vọng cười lớn rồi nói như vậy. Tôi cười theo ngồi xuống bàn. Bàn tôi ngồi đối diện với quầy hàng, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy người quản lý tài vụ đang lật qua lật lại bàn tính, cơ hồ đang tính toán cái gì đó. Có người nói, một khi đang chăm chỉ làm việc, chính là lúc người đó xinh đẹp nhất. Huống hồ Tử Nguyệt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần. Tôi nảy sinh một mối mê đắm. Hay đây chính là cái sắc không mê hoặc, mà người chỉ người ta đang tự mê hoặc chính mình. Tôi khẽ lắc đầu. Cái gì với cái gì đây? Có có thể nghĩ đến những thứ bỉ ổi như vậy. Đúng là đầu óc tôi loạn hết cả rồi. Ăn cơm xong, đi đến nơi thanh toán, chỗ Tử Nguyệt ngồi. Mái tóc đen mềm mại của Tử Nguyệt rủ xuống, trông giống dòng thác màu đen, càng tôn thêm vẻ nhu mì, dịu dàng. Nhìn tôi, ánh mắt Tử Nguyệt hiền, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch, sắc mặt anh sao trắng bệch thế? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Tôi mỉm cười. Giọng nói, đôi mắt này, không thể phủ nhận, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chắc do sáng nay ngủ đẫy giấc, tâm trạng thoải mái, tôi nói tiếp. Để gọi anh là chủ tịch, nghe kỳ quặc quá. Gọi anh là Nam Bính đi. Cái tên được cha mẹ cho là để người khác gọi. Nhưng bây giờ hai chữ chủ tịch lại bị dùng để thay cho tên. Anh vẫn thích tên do cha mẹ đặt. Nam Bính, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Tử Nguyệt cười, nụ cười giống như hoa lan bừng nở rạng rỡ. Khuôn mặt đáng yêu của cô. Tôi phát hiện bản thân mình lại không thể khiến suy nghĩ trở nên bình thường. Tử Nguyệt dịu hiền như vậy, xinh đẹp như vậy, chỉ là những chuyện xảy ra ở hiện thực quá đỗi kỳ lạ. Tôi không biết chúng tôi đang gặp phải thứ gì. Bây giờ không nên có thêm người lo lắng về chuyện này. Việc đó hoàn toàn không cần thiết. Nên tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện phát triển tình cảm lâu dài với Tử Nguyệt. Không phải. Tôi tự tin rằng Tử Nguyệt nhất định sẽ tiếp nhận tôi. Chỉ là tôi có cảm giác cô ấy không phải là không để ý đến tôi. Buổi chiều chẳng tài nào ngủ tiếp được, tôi quyết định thay đổi không khí, dậy đi dạo. Bây giờ tôi mới nhận ra phong cảnh của xã rất đẹp, không gian thanh u, nhưng địa điểm vui chơi giải trí đúng là thật không nhiều. Đi gần đến lán để xe, thấy Trường Hà dắt xe máy từ trong đi ra, tôi ngạc nhiên hỏi. Trường Hà, cậu vẫn chưa đi về à? Trường Hà cười cười. Đây, đang chuẩn bị về đây. Nói xong liền nổ máy. Động cơ được khởi động phát ra tiếng bình bịch. Trường Hà đi xa dần. Tuy là tháng 7, nhưng nắng không quá gay gắt. Chỉ thấy từng làn gió nhẹ nhẹ tươi mát, thổi lên. Thời tiết đẹp như vậy, không thích hợp đi dạo chơi sao? Thực ra tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn. Quê tôi chưa thoát khỏi cái mác miền quê nghèo. Khi tôi đi học đã hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi bộ mặt nông thôn quê mình. Đến lúc học xong được chuyển công tác đến xã này, nhiệt huyết công việc của tôi khi ấy rất lớn. Từ chân thư ký, rồi đến chủ nhiệm văn phòng, rồi lên chủ tịch. Trong đó nhận được cả sự ưu ái của cấp trên, cũng như sự nỗ lực của bản thân. Và lại tôi làm việc theo nguyện vọng của dân. Dân nơi đây thuần hậu chất phác, lại không phải vì tôi là khác xã mà cô lập. Cho nên thành tích sản xuất trong công tác của tôi, mọi người ai cũng biết. Sản xuất trong xã Tú Phong, lấy việc trồng lúa nước làm chính. Nhận chức chủ tịch 2 năm, thu nhập bình quân đầu người của cư dân tăng từ 600 nhân dân tệ lên hơn 2.000 nhân dân tệ. Kế hoạch của tôi là trong vòng 5 năm sẽ khiến xã Tú Phong trở thành một xã điển hình tiên tiến, phải khiến thu nhập bình quân đầu người hàng năm trong xã đạt đến 2 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên đó cũng chỉ là ước mơ tốt đẹp của một mình tôi, nhưng tôi tin mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Tháng 7, thời điểm giao thoa giữa hai vụ lúa. Ở nông thôn quen gọi là song thương, tức là nhanh chóng thu hoạch để kịp thời gian gieo mạ mới. Còn nhớ buổi đầu đến xã Tú Phong cũng là tháng 7. Khi đó cánh đồng lúa rộng lớn trải dài bát ngát, nông dân oằn mình cấy lúa. Ánh nắng chói chang gay gắt tháng 7 chẳng nể nang chiếu thẳng lên người. Mồ hôi nhễ nhại, từng giọt như bông hoa rớt xuống cánh đồng, nhanh chóng hòa vào làn nước. Khuôn mặt họ rám nắng, cháy đen cháy đỏ. Những bó mạ xanh miếc mềm mại, trong tay có chút héo úa. Bây giờ nông dân không cần oằn mình cấy mạ. Xã Tú Phong là xã đầu tiên trong huyện áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc gieo cấy, giảm thiểu gánh nặng đè lên người dân. Ngoài hai thôn có ruộng bậc thang, không có cách nào vận hành máy móc, thì về cơ bản, thu hoạch lúa đều sử dụng máy móc. Năm nay vào vụ sớm, mạ non mới cấy đã mọc lên trông rất đẹp. Mạ xanh mượt từng khóm vươn mình khỏi mặt nước mà đón gió, chập trùng cao thấp, sức sống tràn trề. Trên cánh đồng, mấy bác nông dân đang cầm cuốc, xẻng để dẫn nước. Lúa nước vốn không thể xa khỏi nước, nhưng quan trọng là nước nhiều hay ít, thời điểm nào cần nước, thời điểm nào không cần. Họ dùng một mắt có thể biết khi nào nên phun thuốc trừ sâu, khi nào nên bón phân nhổ cỏ. Cứ đạp xe chậm chậm để những cơn gió mát lạnh sảng khoái táp vào mặt, cảm giác thoải mái. Hồi còn đại học, tôi cũng thường cùng đám bạn hoặc bạn bè thân thiết cưỡi xe đạp dạo chơi. Khi ấy cứ nhắc đến chỗ nào, chỗ đó là phong cảnh đẹp, dù là ngày xuân bướm, ong vàng bay rộn, khắp nơi hương tỏa ngào ngạt. Thời đó vẫn còn chưa có tinh thần trách nhiệm, không chịu áp lực, tâm trạng muốn không thoải mái cũng không khó. Sau này lúc đi chơi với cô bạn gái, mà giờ là bạn gái của người khác, cũng có cảm giác vậy. Trong lòng tràn ngập tâm tình ngọt ngào, phong cảnh cũng chỉ để tô thêm, làm gì có việc thong dong ngắm cảnh như bây giờ. Phong cảnh xã Tú Phong vốn đẹp, thanh thoát tự nhiên. Lúc này trời cao vút, không khí thoáng đãng, gió mát thổi qua. Mây trắng hàng đám, từng đám vươn dài trên bầu trời, khiến tâm trạng con người thoải mái nhẹ nhàng. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi đi tìm Tiểu Vương nói chuyện. Đến trước phòng Tiểu Vương, thấy phòng cậu ta kín mít, ngay cả cửa sổ cũng được chốt lại. Lẽ nào Tiểu Vương không trong phòng? Nhưng đằng sau cửa sổ rõ ràng có ánh đèn. Tôi thấy kỳ lạ. Tên tiểu tử, giở trò quỷ gì đây? Cậu ta đang ngủ à? Dù sao cũng chẳng thấy cậu ta, bảo hôm nay có chuyện gì. Tại sao ngủ vào lúc này? Từ gõ cửa, từ trong phòng có giọng nói hoảng loạn của Tiểu Vương. Ai? Láng máng, còn có tiếng tay chân bối rối tìm kiếm gì đó. Bỗng sau, choang một tiếng, vật gì đó rơi xuống, rồi lại nghe tiếng vấp chân vào ghế. Là tôi, Tiểu Vương. Trong lòng nghi ngờ cậu ta làm cái gì. Bình thường cửa phòng của tên tiểu tử lúc nào cũng thông thoáng thoải mái, chẳng bao giờ kín mít. Mỗi khi có người bên cạnh đến chơi, có thể thấy cậu ta đang bắt chéo hai chân, ngồi uống trà hoặc nằm trên giường xem tivi. Cho dù đang viết báo cáo, cậu ta cũng mở toang cửa. Trừ khi... Nếu đúng là như thế, chuyện đó rất đỗi bình thường. Chúng tôi trưởng thành rồi mà. Theo tập quán tảo hôn trong xã, thanh niên khoảng 24-25 tuổi đều thành gia thất. Khi có con cái, đều được nói rồi chứ. Tôi và Tiểu Vương đã từng này tuổi đầu chưa có bạn gái. Như thế cũng thuộc hàng trưởng bối trong đám thanh niên. Mấy ngày trước chúng tôi có đi xuống thôn dưới điều tra tình hình. Mấy bà thím ý tốt định mai mối giúp chúng tôi. À, tên Tiểu Vương này, bình thường thấy chẳng ra làm sao, vậy mà lại xúc tiến nhanh vậy. Đúng là tầm ngầm đánh chết voi. Tôi cười. Thôi không làm phiền cậu nữa, cậu đang có việc bận, tôi đi trước đây. Nói xong quay người rời đi. Được 4-5 bước, két một cái, cánh cửa phòng Tiểu Vương mở, nhưng lại chỉ một cánh. Cậu ta thò đầu, vẻ tìm kiếm gọi. Nam Bính, là anh à? Vào đi. Tôi cười cười nhìn bộ dạng vụng trộm lén la lén lút của cậu ta, nói đùa. Thế tôi vào thật đấy. Mặt Tiểu Vương lộ vẻ ngại ngùng, cười gượng gạo, cúi đầu. Lát nữa anh nhìn thấy rồi, đừng có cười tôi. Tôi cười lớn, mặt lộ vẻ hiểu ra Tiểu Vương vừa nói, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta. Cậu vẫn tiếp tục đùa vui theo thói quen. Tôi nói tiếp. Thằng nhóc này trông thản nhiên như không, hóa ra động tác mau lẹ. Nên không phải là tôi gõ cửa đúng lúc, liệu chú định giấu giếm bao lâu? Vừa nói tôi vừa bước vào phòng. Tôi đưa mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Vương. Trong phòng chẳng có người nào khác. Thằng nhóc, giấu người đâu rồi? Tiểu Vương sững lại. Người nào? Nhìn bộ dạng cậu ta không giống đang che giấu người trong phòng. Tôi quay đầu. Phòng không che giấu người. Vậy đóng cửa sổ, cửa chính chặt như thế làm gì? Tôi còn nghĩ chú đưa bạn gái về phòng, vì ngại ngùng phải khóa cửa như thế chứ. Sắc mặt Tiểu Vương không tự nhiên cho lắm. Tôi di chuyển ánh mắt, bất giác giật mình. Bây giờ mới biết cảm giác kỳ lạ từ đâu mà đến. Chỉ thấy trên cửa sổ, sau cánh cửa chính, trên bàn, trên giường phòng Tiểu Vương, đầu đầu cũng dán đầy những mảnh giấy màu vàng đang bay bay. Trên có vẽ chữ gì lung tung lộn xộn, nhìn chẳng ra hình thù. Những thứ quái dị tôi từng xem trên tivi, đó chẳng phải là mấy loại bùa chú, đám đạo sĩ thấm nước thánh gì đó. Phòng của Tiểu Vương trước nay vốn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chả khác gì khuê phòng thiếu nữ, đột nhiên treo đầy những thứ kỳ lạ. Đúng là nhìn chả ra làm sao, trông thật chướng tai gai mắt. Tiểu Vương thẹn thùng. Từ từ tôi ra một vật nhỏ hình tam giác màu đỏ, rồi đưa lên trước mặt nói. Anh Nam, hôm nay tôi đến chùa Thanh Tuyền, xin ba chúng ta mỗi người một lá bùa hộ thân. Cái này cho anh này. Phía tây, xã Tú Phong có một ngọn núi không cao lắm. Trên núi có một ngôi chùa. Bình thường chúng tôi cũng hay đến đó. Nhưng đó cũng chỉ là điểm vãn cảnh hay là dạo chơi trong tiết thanh minh. Chẳng trách Tiểu Vương nói có việc bận, không muốn đi khảo sát thôn Thanh Tuyền. Nghĩ lại, có lẽ Tiểu Vương muốn đến chỗ đó để xin thứ này. Tôi lắc đầu, chẳng biết nói gì. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười, không hề phản đối. Biết Tiểu Vương đang hoang mang lo sợ chuyện lần trước. Bây giờ nghĩ lại, tôi giả vờ, bứt đầu, hoảng loạn. Nhưng cán bộ trong xã lại cầm đầu cho hoạt động mê tín. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Giờ cũng có thể hiểu được vì sao Tiểu Vương khóa chặt cửa như vậy, còn kéo rèm cửa sổ. Có lẽ cậu ta biết được việc này có ảnh hưởng không tốt. Tôi hiểu được. Chẳng qua bây giờ Tiểu Vương cũng chỉ muốn được an ủi, ổn định tâm lý. Đây không phải vấn đề nguyên tắc. Mỗi người đều có thể nhận thức cảm tính riêng của mình. Bất kỳ người nào khi gặp chuyện trong tâm trạng hoảng sợ hoang mang, dù có làm ra việc gì hơi quá, cũng không gọi là sai trái. Huống hồ cậu ta cũng chẳng làm gì ảnh hưởng tới người khác. Nhìn về phía Tiểu Vương, tâm trạng cậu ta thấp thỏm không yên, lại có chút hoang mang sợ hãi. Tuy bình thường quan hệ chúng tôi rất tốt, nhưng cậu ấy vẫn lo lắng. Không biết tôi sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao việc này cũng không phải là việc nhỏ. Để Tiểu Vương bình tĩnh, tôi cười cười rồi đưa tay nhận lấy bổ hộ thân mà cậu ấy đưa. Ngồi lên ghế nói rằng, thằng nhóc này bảo là có việc cần. Anh còn cho rằng chú thực sự có việc gì đó. Ai ngờ chú đi kiếm mấy cái thứ này. Chẳng phải chú với Trường Hà thì xem ai to gan hơn. Xem ra gan của chú không lớn bằng gan của Trường Hà. Có thấy Trường Hà cần đến món đồ này đâu. Anh Nam Bính, mấy ngày vừa rồi anh không nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ à? Hiện tượng kỳ lạ gì? Tiểu Vương định nói nhưng lại ngừng, ngẩng đầu nhìn tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi phát hiện mắt Tiểu Vương chẳng chịt, những đường tơ máu đỏ au, bộ dạng ủ rũ, sắc mặt tiều tụy. Tiểu Vương, cậu sao vậy? Sắc mặt tồi thế này. Tôi chăm chú nhìn Tiểu Vương, trong lòng tự trách bản thân ít quan tâm tới cậu ta. Tiểu Vương chua xót. Anh biết mà, sắc mặt của tôi tốt mới lạ. Nam Bính, anh nói xem, chuyện đang xảy ra là chuyện gì? Đêm nào nằm ngủ tôi cũng thấy giấc mộng ác lạ. Trong giấc mơ có một bóng hình không đầu. Anh bảo nó không đầu cũng đúng, nhưng tôi luôn cảm thấy nó dùng đôi mắt băng lạnh độc ác nhìn tôi chằm chằm, đến mức toàn thân tôi lạnh toát, cảm giác như một ngày rất lạnh. Còn bị giam trong băng giá ấy. Tôi sững người. Ác mộng? Vâng, hình bóng đó như đứng ngoài cửa sổ, có khi cạnh bàn, có lúc đứng trước giường tôi. Hắn lúc nào cũng duỗi một cánh tay, ngón tay nhợt nhạt trắng bệch, chỉ thẳng trước mặt tôi thì lại không nhìn thấy nữa. Có khi chỉ là một bàn tay đen ngòm gắng sức bóp chặt cổ tôi. Tôi cựa quậy đến khi không cảm thấy áp lực đè nén, tự nhiên tỉnh dậy. Sau đó mặt chẳng có gì nữa. Nhưng khi đó một tràng cười khiến người ta lạnh toát sống lưng. Nhưng khi chăm chú nghe kỹ lại chẳng thấy gì. Mấy ngày nay tôi thực sự không hiểu rốt cuộc tôi đang thấy thứ gì nữa, hay tất cả chỉ là mơ thôi. Chú gặp những cơn ác mộng như thế bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ đêm ngày 11, sau đó diễn ra liên tiếp không ngừng. Tiểu Vương ủ rũ nói, sau đó cúi người nhấc cuốn sách bị rơi xuống đất để lên bàn. Tiếng đó nghe rất nhẹ, lại tựa như gõ mạnh vào trái tim, khiến tôi chấn động nhẹ. 11 tháng 7 chính là ngày thứ hai chúng tôi nhìn thấy bóng hình. Tôi cũng mơ giấc mơ như thế. Trong giấc mơ cũng là bàn tay đen ngòm chịu nặng. Tôi nghĩ rằng chỉ có mình tôi, nhưng hóa ra tôi và Tiểu Vương bắt đầu từ hôm sau đều có cơn ác mộng. Còn Trường Hà thì sao? Cậu ấy cũng gặp phải giấc mơ đó, cũng bị giấc mơ đó quấy nhiễu chăng? Tôi nhìn Tiểu Vương, mạch suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Tại sao mọi thứ như thế này? Là thật, Là mộng. Hay sự trùng hợp. Nam Bính, anh mang bùa hộ thân vào đi. Bùa này linh lắm. Là thành quả của 1000 cái dập đầu hôm nay của tôi mới cầu được đấy. Tôi đeo cái này thấy tâm trạng ổn định hơn nhiều. Mấy ngày trước trong lòng, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Còn một cái dành cho Trường Hà nữa. Tôi cười cay đắng. Nếu đúng là có tai họa thật, e rằng bùa hộ thân nhỏ bé không thể khống chế. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Tiểu Vương, với lại cậu ấy có ý tốt, tôi không muốn để cậu ấy lo lắng. Liền cười rồi đeo bùa hộ thân lên ngực. Tâm trạng Tiểu Vương khá tốt. Đưa mắt nhìn tôi. Thấy tôi không trách cậu ta, còn ngoan ngoãn đeo chiếc bùa. Cậu ta lẩm bẩm. Sau này nhất định không làm việc xấu. Trước đây không tin vào chuyện mê tín dị đoan. Bây giờ mới biết. Một vài chuyện nếu không tin không thể nào giải thích được. Sớm biết thế này, có đánh chết tôi cũng không uống nhiều rượu, không trêu chọc Trường Hà, không tỏ vẻ anh hùng, cũng không đến thôn Viễn Vọng cái gì đó. Tôi không trả lời. Nếu sớm biết thế, tôi có nên tụ tập không? Hoặc là không tụ tập đi. Nhưng trên thế giới, nếu không có một vài chuyện xảy ra, nó cứ như thế xảy ra, không có cách nào cứu vãn. Tiểu Vương như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc, nhưng đêm nay tốt rồi, có bùa hộ thân. Nếu chỉ là giấc mơ thôi không có vấn đề gì. Còn nếu là thật, tôi tin nó không dám đến nữa đâu. Tôi vỗ vai cậu ta nói tiếp. Ừ, thôi nghỉ ngơi đi, chắc cậu cũng mệt rồi. Nhưng cả tôi và Tiểu Vương đều biết, an ủi nhau thì là như vậy, còn sự thực ngược lại. Nếu để Tiểu Vương biết được tôi cũng gặp những giấc mơ tương tự, liệu cậu ấy có càng sợ hãi thêm không? Ngoài giấc mơ đó, chúng tôi còn gặp chuyện gì nữa đây? Sau khi về phòng, tôi tiện tay đặt lá bùa hộ thân Tiểu Vương đưa để lên bàn. Nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Trên trần nhà có một vết loang lổ, sương mù lâu ngày thấm vào. Bức tường vốn phần trắng cũng biến ra màu hoa. Căn phòng này đúng là cũ rồi. Vết loang lổ trên trần giống như đôi mắt đang mở, đang chằm chằm nhìn tôi dưới mọi góc cạnh. Hoặc là dữ dằn hung ác, hoặc là thù hận oán giận, hoặc là hoang dại âm u, hoặc cười lạnh lẽo, gian trá xảo quyệt. Tôi lắc đầu, không còn thấy con mắt ấy nữa, vẫn là mấy vết loang lổ. Tôi cười khổ. Gần đây bản thân mình đúng là không bình thường, đầu lúc nào cũng là một mớ hỗn độn lung tung hết cả. Vừa mới dẹp cặp mắt kia sang một bên, trước mặt tôi lúc này lại là một cặp mắt lơ lửng bồng bềnh. Nhưng cặp mắt đó khiến người ta thấy rờn rợn, kinh hãi. Đôi mắt lượn lờ trước mặt lúc này mềm mại, dịu dàng như nước, tươi đẹp như thi ca. Ôi, đó là đôi mắt Tử Nguyệt. Tôi nghĩ mình cũng nên chính thức bàn đến chuyện yêu đương một lần nữa. Không nên tưởng tượng. Liệu có phải một cậu nhóc nông thôn khi đón nhận trải qua một cuộc tình không được ngon lành như bánh mì, thì đối với ái tình sẽ kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám tự mình thử một lần nữa. Sở dĩ bây giờ tôi không dám đường đường chính chính hẹn hò với Tử Nguyệt, thực ra có liên quan tới lần chịu tổn thương vì tình trước đó. Thôi, không nghĩ nữa, ngủ thôi nào. Ngày hôm sau chủ nhật đúng ngày nghỉ, công việc của dã không có gì. Tôi định ngày mai nói chuyện với Tiểu Vương, rồi quyết định đi thăm Trường Hà. Tôi muốn làm cho rõ, liệu phải Trường Hà cũng bị cơn ác mộng quấy nhiễu giống chúng tôi. Nếu cậu ấy cũng gặp giấc mộng như vậy, vậy mọi việc đang diễn ra đúng là kỳ lạ. Vốn chỉ cần cuộc điện thoại là được. Nhưng Trường Hà ở thôn Hoa Nam, mà thôn đó đang tiến hành công tác sửa đường, cũng muốn đến đó xem xét tình hình, tiến độ triển khai ra sao, nhân tiện thăm Trường Hà luôn. Vì thôn Hoa Nam ở khá xa nên tôi đi bằng xe máy. Trước tiên cần xem qua tình hình sửa đường đến đâu. Tất cả đều được triển khai theo đúng kế hoạch. Về đến điểm này tôi rất hài lòng. Công trình này do Lê Quốc Lập phụ trách. Anh ta rất giỏi trong việc quản lý thủy lợi tưới tiêu. Đến khi trước cửa, thấy vợ Trường Hà đang cho gà ăn. Bố mẹ của anh thì đang làm chuồng gà giúp hàng xóm. Bình thường lúc rảnh rỗi, Trường Hà và vợ giúp bố mẹ chăm gà. Lần trước đến tôi còn thấy Trường Hà quét dọn chuồng gà. Vợ Trường Hà tên là Nhu Vân. Mái tóc dài, dùng một chiếc buộc tóc màu hơi hoe vàng túm lại, để thòng xuống một bên. Đôi tay thực hiện động tác nhẹ nhàng, thấp thoáng hiện ra từ ánh sáng rạng rỡ lộng lẫy. Nhu Vân chính là người mang dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Cô trong lúc đó sống động. Hai vợ chồng họ gắn bó keo sơn, hạnh phúc ngọt ngào. Nhu Vân và Trường Hà đến được với nhau chính là do tôi mai mối. Tôi rất coi trọng chuyện giáo dục. Mỗi thôn ở xã Tú Phong đều có một trường học. Hàng năm, mỗi trường đều bình bầu 3 giáo viên ưu tú nhất nhận tuyên dương khích lệ của xã. 2 năm trước, sau khi tốt nghiệp sư phạm, Nhu Vân tự nguyện đến thôn Hoa Nam nhỏ bé là một cô giáo làng, rất cẩn thận trong công tác, bài giảng luôn sinh động. Sau đó, cô trở thành một trong các giáo viên ưu tú của thôn Hoa Nam được tuyên dương. Vào ngày diễn ra buổi lễ tuyên dương, cô mặc chiếc áo màu lam nhạt, váy trắng, khiến ánh mắt mọi người đều phải liếc nhìn. Bước lên bục, tâm thái an nhiên điềm tĩnh, cử chỉ tự nhiên hài hòa. Dáng vẻ của cô ngay lúc đó, đôi mắt Trường Hà sáng bừng lên. Hồi đó tên tiểu tử Trường Hà còn ngại ngùng, cảm thấy mình kém cỏi. Mấy lần đến thôn Hoa Nam, không dám tỏ tình. Tôi thấu tâm tư thằng nhóc, bèn lựa thế vun vào, tạo thêm cơ hội cho họ. Thực ra Trường Hà cũng tuấn tú, Nhu Vân đối với cậu ta có cảm tình. Hai người thấy tâm đầu ý hợp, thế là tháng 5 năm nay tổ chức tiệc cưới luôn. Nhu Vân đang nắm nắm thóc, cho gà ăn, một đàn gà lông mềm mại, vàng óng. Chiếc mỏ màu vàng nhạt, chạy qua chạy lại, nhặt từng hạt thóc. Có vẻ Nhu Vân đang tận hưởng sự điềm tĩnh, an nhiên ấy. Xem ra tôi thật may mắn, bức tranh giáo viên ưu tú thôn Hoa Nam đang cho gà ăn, bị tôi nhìn thấy. Tiếng xe máy bịch bịch làm sao động sự chú ý của cô. Cô đưa mắt nhìn, nhiệt tình nói. Ôi, Chủ tịch Tô, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây thế? Nhanh vào nhà ngồi đi. Tôi dừng xe vào nhà ngồi cười nói. Tôi đến thăm Trường Hà. Thế nào, cậu ấy không có ở nhà à? Tôi nhìn rõ ràng trên mặt Nhu Vân lóe lên sự kinh ngạc rồi từ từ biến mất. Trong lòng tôi sớm đã dự liệu trường hợp này. Lẽ nào cậu ta giống Tiểu Vân, bị mấy cơn ác mộng đầy đọa? Tôi dò dự hỏi. Em dâu, Trường Hà bị sao à? Nhu Vân bê cốc trà đến trước mặt, cười nói. Dạ không có gì đâu ạ. Tối qua anh ấy uống say quá, bây giờ đang ngủ. Nhưng mà Trường Hà hiếm khi uống rượu, càng không thể nào uống đến say được. Em dâu, ai lại có thể khiến Trường Hà say bí tỉ vậy? Tôi nói đùa tiếp. Hay là vợ chồng cô chú nửa đêm uống rượu trò chuyện, kết quả rượu không làm người say, mà người tự làm mình say phải không? Chủ tịch Tô khéo đùa vậy. Anh Trường Hà ở nhà có bao giờ uống rượu đâu. Vừa nói đến đó, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. Chẳng biết anh ấy gặp chuyện gì không vừa lòng. Từ đêm hôm qua tới giờ cứ lơ ma lơ mơ như người say rượu. Hỏi thế nào nhất định không nói. Bây giờ đang ngủ rồi chủ tịch. Nhu Vân không biết, nhưng tôi biết. Xem ra cuộc sống Trường Hà cũng không được suôn sẻ. Tôi nhẹ nhàng nói với Nhu Vân. Cô Vân này, dạo này Trường Hà làm việc vất vả, nên cô thông cảm cho cậu ấy. Nếu cậu ấy có hành động gì kỳ quái, cô đừng lo lắng quá. Nhu Vân ngạc nhiên nhìn tôi. Chủ tịch Tô, anh biết tại sao Trường Hà trở nên như vậy phải không? Đang xảy ra chuyện gì à? Cô Vân, cô có tin tưởng Trường Hà không? Nhu Vân giữ người. Đương nhiên là em tin rồi. Sao vậy? Không có gì. Tôi tươi cười, sắc mặt hiện lên sự nhẹ nhõm. Trường Hà chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Có thể tâm trạng không được tốt. Cô đừng quá lo lắng mà. Nhu Vân cười. Trường Hà là người chắc chắn cẩn thận. Đã làm việc gì thì làm tới quên nghỉ anh ạ. Em nghĩ có lẽ áp lực công việc lớn quá. Cảm ơn Chủ tịch Tô quan tâm tới Trường Hà nhà em. Anh cứ ngồi lại để em đi gọi anh ấy. Thôi thôi không cần đâu. Tôi chỉ đến xem xét tình hình công trình sửa đường, nhân tiện ghé thăm Trường Hà thôi. Lát nữa tôi đi bây giờ. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Nhu Vân nhất quyết không chịu, phải mời bằng được tôi ở lại ăn cơm rồi mới cho đi. Trường Hà đột nhiên tỉnh dậy, sắc mặt không giống say rượu, chỉ là trắng bệch hơn bình thường. Sau khi uống rượu say như thế nào tôi biết. Cho nên khi ăn cơm trưa, Trường Hà muốn uống rượu, tôi và Nhu Vân nhất định không để cậu ta uống. Ra khỏi nhà Trường Hà, tâm trạng tôi bứt rứt không yên. Tiểu Vương nghĩ thần nghĩ quỷ, Trường Hà chỉ muốn thật say. Hai việc này như hai khối đá nặng trịch đè lên đầu tôi. Trời ạ, tôi đang làm sao nữa đây? Dù gì tôi cũng là người tiếp nhận những tri thức mới từ nền giáo dục nước nhà. Sao quanh đi quẩn lại, cứ nghĩ vấn đề mê tín dị đoan. Nhưng mà tôi làm thế nào mới có thể giải quyết được chuyện này? Tất cả mọi việc đều có căn nguyên. Cho dù đúng là việc kỳ dị khác thường, cũng phải có nguồn gốc của nó. Vậy thì mọi nguyên do khiến chúng tôi thế này đều ở thôn Viễn Vọng. Nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ, tôi từ từ quay xe hướng phía thôn Viễn Vọng. Thôn Viễn Vọng vốn là vùng đồi hoang vu hẻo lánh, dù vào ban ngày cũng vô cùng thê lương, âm u vắng vẻ. Gió nhẹ nhẹ thổi, đám cỏ tranh mùa thu héo úa khô vàng, chỉ cần một làn gió, âm thanh xào xạc vang lên. Nhưng dù sao cảm giác là ban ngày khiến người ta cảm thấy bớt hoang lạnh. Cư dân xung quanh cách đây khá xa, là vùng không ai quản lý. Đất hoang nơi đây kể cả sau khi được khai khẩn vẫn không phải đất tốt, nên luôn bị bỏ hoang không ai canh tác. Tôi dừng xe phía bên phải, rồi đứng bên cạnh quan sát kỹ khung cảnh vùng này. Hoang vu, vẫn là hoang vu, chẳng có gì khác ngoài hoang vu. Đứng đó hồi lâu, vẫn không tài nào nghĩ được lai lịch nguồn gốc, bóng hình không đầu. Chẳng lẽ đúng lời chú Trương nói, buổi tối thực sự thích hợp với thiên can địa chi gì đó. Cho nên tối đó, chúng tôi mới thấy hình bóng không đầu. Lẽ nào tôi muốn nhìn thấy thứ đó, nhất định phải đợi đến đêm à? Vậy thì bóng hình đó rốt cuộc là oan hồn của thôn Viễn Vọng trước kia, hay chỉ là một vài thứ vu vơ bịa đặt, một vài hiện tượng không có cách giải thích được? Hay là nó vốn không có gì, chỉ chúng tôi tự dọa mình? Nghĩ đến đó, tôi ngay tức khắc phủ nhận suy nghĩ. Cảm giác ngày hôm đó chân thực như vậy. Sau khi trở về, trên tay tôi vẫn còn in dấu do chính mình tạo ra. Làm sao có thể nói là không có? Nhưng ban ngày có nhìn thấy cái gì đâu? Tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt, cảm thấy bản thân thực nực cười. Khi về nhà cũng quá giờ cơm tối, lại chẳng thấy đói. Nghĩ đến đêm dài dằng dặc, cần phải lấp đầy cái bụng, tôi dừng xe đi đến quán ăn của Trương Vọng. Không còn sớm, trong quán ăn chẳng còn vị khách, chỉ còn bóng đèn đang tỏa sáng trong phòng, cũng vẫn hiện vẻ lờ mờ u tối. An ninh xã Tú Phong khá tốt, dù của rơi trên đường không ai nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay đánh nhau cãi lộn. Quán ăn của Trương Vọng không lớn, lại ở bên cạnh trụ sở ủy ban, cách đồn công an xã không xa. Vì thế, trước quán ăn không có người tiếp đón cũng là chuyện bình thường. Tôi là khách quen ở đây, nên cứ đi thẳng qua mấy nhã gian phía sau. Và vô tình, đây lại là phòng nghỉ của Trương Vọng và Tử Nguyệt. Bước đến gần nghe thấy tiếng người vang lên, là một nam một nữ. Giọng là của Tử Nguyệt, còn giọng nam không phải của Trương Vọng, nhưng vô cùng quen thuộc. Chính là Tiểu Vương. Tử Nguyệt à, tình cảm của anh đối với em cũng không phải ngày một ngày hai. Trước đây anh luôn nghĩ rất nhiều thời gian để có thể dần dần em hiểu rõ anh hơn, để em có thể hiểu tình cảm anh dành cho em, rồi sẽ chấp nhận anh. Nhưng dạo này anh có một vài chuyện, cảm thấy có vài điều cần nói, nói cho em biết được tâm tư của anh. Như thế tốt hơn. Tử Nguyệt, từ sau khi đến xã Tú Phong, anh đã thích em rồi. Giọng Tử Nguyệt rất nhỏ, tựa như câu nói gì đó. Có lẽ Tiểu Vương bày tỏ đường đột, khiến cô bất ngờ trở tay không kịp. Tử Nguyệt, những lời này anh đã muốn nói với em từ lâu. Bây giờ nói ra được, cảm thấy thoải mái lắm. Tiểu Vương, em... Đợi đã, em không cần trả lời anh ngay đâu, em có thể suy nghĩ thêm. Anh biết, tuy những điều này anh đã chôn giấu trong lòng từ lâu, nhưng giờ nói ra có hơi đường đột, cho nên nhất thời em khó tiếp nhận. Vậy thì em cứ suy nghĩ trong 2 ngày trả lời anh, có được không? Anh sẽ đợi. Giọng Tử Nguyệt vẫn rất nhỏ, nghe không rõ. Giọng Tiểu Vương khá thoải mái, cậu ta nói tiếp. Mấy ngày vừa rồi anh luôn nghĩ về việc này, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói hay không, làm sao nói với em, sau đó liệu em có chấp nhận hay không. Anh giống như đứa trẻ cứ quanh quẩn lòng vòng ngoài cửa, nhìn thấy trong nhà ấm áp như vậy, không dám bước tiếp để tận hưởng sự ấm cúng. Bây giờ nói ra được, mọi nỗi khó chịu trong lòng không còn nữa. Hai ngày nữa anh tới. Vậy em suy nghĩ kỹ. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Được rồi, bây giờ anh phải đi đây. Có vẻ cậu ta đang căng thẳng, thở một hơi dài, nói xong liền đi. Chỉ lo ngay lúc đó Tử Nguyệt lập tức từ chối. Cánh cửa mở ra, trong phòng ấy rất sáng, nhưng trong nhà khách ánh sáng yếu ớt. Lúc này tôi giống như tên trộm lén lút, bị ánh đèn bật tẩy, chẳng thể chạy thoát, đứng đờ đẫn, nhìn cái chòng chọc của mọi người, cảm thấy vô cùng thảm hại. Không phải tôi cố tình nghe lén câu chuyện của họ, bây giờ giải thích chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, vì thế tốt nhất chọn cách im lặng. Tiểu Vương, Tử Nguyệt nhìn thấy tôi, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu Vương không thể che giấu sự ngạc nhiên, cất tiếng. Nam Bính. Tôi cười cười, cố gắng bản thân tỏ ra tự nhiên nhất, tôi bảo. Vừa từ Tôn Hoa Nam trở về, chưa ăn tối nên qua đây để ăn. Tiểu Vương ở đây à? Tôi còn đang nghi nghi hoặc hoặc. Sao chỉ thấy đèn sáng không có người đâu? Tiểu Vương cười gạo. Tôi đến đây dùng bữa mà. Đúng là dưới ánh đèn phòng, trên bàn, đồ ăn đang ăn dở. Tôi lướt mắt qua, Tử Nguyệt cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô có vẻ mơ hồ khó hiểu, không nhìn rõ biểu cảm. Tiểu Vương nói, tôi vừa ăn xong nên không ăn cùng anh được. Anh ăn đi, lát nữa về tìm anh nói chuyện. Vốn cũng không đói, lại thêm chuyện vừa rồi, cảm hứng ăn uống tụt xuống tận gót chân. Nhưng bây giờ bỏ đi cũng không thỏa đáng. Tôi cười gật đầu, ăn xong tôi tìm cậu. Tử Nguyệt bê đồ ăn lên, cúi đầu không nói thêm gì. Dưới ánh đèn, mái tóc dài Tử Nguyệt tựa như dòng thác mượt mà mềm mại. Tôi chỉ nói, xin lỗi, anh vô tình nghe được câu chuyện hai người. Tử Nguyệt ngẩng đầu, sắc mặt đỏ ửng, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đang lý nhí nói gì đó. Tôi không nghe rõ, cũng không tiện hỏi lại, chỉ đưa mắt nhìn cô ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng, Tử Nguyệt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Nhìn vào mắt cô, tôi chợt nhớ đến đôi mắt tôi thấy đêm qua, tâm trạng có chút chán nản, vỗ vỗ đầu như muốn ném bỏ ý nghĩ đó. Mặc kệ cho đôi mắt cô ấy có ý nghĩa gì, tôi không thèm nghĩ nữa. Ăn cơm xong trở về nhà nghỉ ủy ban, tôi đi qua phòng Tiểu Vương. Tôi gõ cửa, Tiểu Vương mời tôi vào trong. Trong phòng ngổn ngang bùa chú khắp nơi. Trên bàn có một đống giấy tờ, lẫn lộn lung tung trả cái nào ra cái nào. TV đặt ở góc phía tây, đang chiếu phim Bong Bóng Tình Yêu. Nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời đất. Nam diễn viên chính mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh, muốn đưa tay vỗ vai an ủi, nhưng chưa đưa ra được dừng lại. Tiểu Vương cười nói, nam diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất tuyệt thật đấy. Thể hiện tâm trạng cử chỉ động tác, vẻ mặt, tư thế đúng hết sảy luôn. Tôi thấy thế cười theo, kéo ghế ngồi xuống. Tiểu Vương điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, vẻ mặt hưng phấn. Cậu ta làm vẻ thần bí nói, anh Nam Bính, anh biết hôm nay tôi gặp ai không? Tôi hờ hững hỏi, ai? Chẳng biết tại sao tôi trở nên như thế. Lẽ nào vô tình nghe thấy Tiểu Vương tỏ tình Tử Nguyệt? Tôi thầm tự trách, mỗi người đều có quyền được yêu và yêu. Từ khi nào bụng dạ tôi trở nên hẹp hòi như vậy? Chính là Trương Thanh Dương đấy. Trường Viễn Dương bảo ông ta là hậu nhân của lão đạo sĩ có pháp thuật cao thâm còn gì. Sáng nay tôi vội đi tìm ông ta. Tiểu Vương hoàn toàn không để ý sự biến đổi sắc mặt của tôi, ha hả cười nói như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Chẳng phải cậu đi xin bùa hộ thân, sao đi tìm ông ta? Tiểu Vương gãi đầu, xấu hổ. Tôi nghĩ năm đó vị đạo sĩ ấy có thể thu phục được oan hồn ma quỷ, còn cháu ông ta nhất định vô cùng lợi hại, nên mới đi tìm. Thế ông ta bảo sao? Tuy lúc này tôi vẫn không dám tin vào mấy việc kỳ quái, nhưng vẫn rất quan tâm tới mọi hành vi ông ta. Tiểu Vương nói tiếp, mà cũng chẳng lợi hại gì cả. Tôi đeo lá bùa hộ thân, cho nên hai đêm vừa rồi không thấy ác mộng. Đến nhà Trương Thanh Dương, ông ta bảo trên đời này có ma quỷ gì đâu. Sự việc quái dị, không thấy hoang mang sợ hãi, thì sự quái đó cũng tiêu tan, không sao hết cả. Tôi cười cười. Nếu chúng tôi không thấy hiện tượng quái dị, thì Tiểu Vương nhất định sẽ nghe lời Trương Thanh Dương. Nhưng bây giờ nói những điều đó, Tiểu Vương làm sao có thể tin ông ta? Tôi bèn hỏi. Vậy cậu đi xin bùa hộ thân ở thôn Thanh Tuyền, không hỏi gì vị hòa thượng ở đó à? Có hỏi chứ, vị hòa thượng nói. Muốn việc tùy duyên. Sau đó lại đọc bài kệ khó hiểu lắm, gì gì mà mọi thứ chồng chất, nói chung mơ hồ lắm. Ui dào, tôi bảo anh Nam Bính này, nghe nói bây giờ làm hòa thượng phải tham gia dự thi đấy. Thế mà vị đại hòa thượng ấy không thể diễn giải bàn kệ cho thông tục dễ hiểu, khiến tôi đờ đẫn, nghe cứ như vịt nghe sấm, tù mù hết cả, choáng đến nỗi tí không mò nổi đường ra khỏi chùa ấy. Tôi trêu chọc. Kể ra nhà Phật khiến cho đứa học nhành văn như cậu nghe không hiểu, quả đúng là quá tù mù rồi. Tiểu Vương cười. Sau mấy câu nói vừa rồi, tìm lại cảm giác trước đây. Đêm đó rốt cuộc bao nhiêu thứ thay đổi. Tiểu Vương vừa xem tivi vừa ngâm nga hát, tinh thần sảng khoái. Tôi chế giễu. Tiểu tử này bây giờ đang thuận buồm xuôi gió, thảo nào cười vui vẻ thế. Nói thật với anh chứ, cậu ta chỉ mấy tấm bùa dán khắp nơi xung quanh. Mấy thứ này đúng linh nghiệm lắm. Bây giờ chẳng xảy ra chuyện gì nữa, tất cả trở lại bình thường rồi. Tôi đang suy nghĩ cuộc sống tương lai, xem sau này nên thế nào đây. Bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến. Vậy trước nay cậu chưa từng nghĩ đến à? Nam Bính, anh đừng nói thế. Đều là người cả mà, phải qua một câu chuyện mới ngộ ra được chuyện khác. Sau khi trải qua sự dày vò của những cơn ác mộng mấy đêm trước, tôi nghĩ cuộc đời thật ngắn ngủi. Cha mẹ tôi trước đây luôn muốn tôi tìm bạn gái, mau chóng thành gia thất, để ông bà có cháu ẵm bồng. Tôi trì hoãn rồi lại trì hoãn. Bây giờ thông suốt rồi, cũng nên sớm lập gia đình anh ạ. Là đàn ông có khi có gia đình mới xác định mọi thứ chín chắn được. Hôn nhân dù sớm dù muộn cũng đến thôi mà. Tiểu Vương cười ngại ngùng nói tiếp. Cho nên hôm nay tôi quyết định bày tỏ với Tử Nguyệt. Tử Nguyệt đúng là một cô gái tốt. Hình bóng cô ấy in sâu trong tâm trí tôi từ lâu rồi. Nếu cô ấy đồng ý làm bạn tôi, có khi cha mẹ tôi mừng quá đi ấy chứ. Thấy Tiểu Vương cao hứng như thế, tôi mỉm cười, nhất thời không biết nói gì. Tiểu Vương vui vẻ nói về những điểm tốt của Tử Nguyệt thế này thế kia. Những chuyện xảy ra gần đây khiến đầu óc lúc nào cũng căng cứng. Cho nên tôi nghe vậy, tâm trí chẳng yên. Cũng chẳng thể trách tôi không để tâm vào bất cứ chuyện gì. Thôn Viễn Vọng phải chăng là cơn ác mộng của tôi? Màn đêm buông xuống. Giữa đêm nay, tôi trở lại thôn Viễn Vọng. Chỉ có thể như thế mới hiểu rõ rốt cuộc thứ gì đang quấy nhiễu, mới biết rõ rốt cuộc nên giải quyết chuyện như thế nào. Nếu không thử làm sao biết được, tôi tự nói với chính mình. Sau đó tôi đứng thẳng người dậy, mở cửa phòng. Ánh đèn phòng Tiểu Vương chưa tắt, nghe thấy giọng hát vui vẻ cậu ta. Tiểu Vương, có thể hôm nay tôi sẽ gặp chuyện gì đó, có thể là không. Dù sao đầu tiên tôi chúc mừng cậu với Tử Nguyệt. Đến bên nhà xe dắt xe máy, giây phút chuẩn bị ngồi lên, tôi chợt nghĩ. Lần đầu khi đưa Trường Hà về nhà, tại sao lúc đó chúng tôi lại quốc bộ mà không lấy xe máy? Dưới ánh đèn xe máy, bóng hình đó nhất định không thể lánh mình được. Nhắc đến chuyện đó làm gì nữa chứ? Hôm ấy là bởi có chuyện vui, hôm ấy là bởi uống rượu, hôm ấy do chúng tôi muốn đi tìm hiểu rốt cuộc có thứ gì. Khi chuẩn bị lên xe, cánh cửa phòng Tiểu Vương bật mở. Cậu ta đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên cơ thể trông mờ ảo, có chút không chân thực. Cậu ấy hỏi, Nam Bính ơi, muộn thế này anh đi đâu đấy? À, tôi vòng quanh chút ấy mà. Lại có hẹn với cô em nào phải không? Tôi cười mắng, trong đầu tên tiểu tử này bây giờ chỉ có mấy cô em thôi. Tiểu Vương đứng đó cười, nếu không có hẹn với cô em nào, vậy anh làm gì có vẻ thần bí thế? Tôi cười đáp, được rồi cậu ngủ đi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ lằng nhằng lung tung. Tiểu Vương cười, sau đó đi vào phòng đóng cửa. Sự hư vô mờ ảo trước đó, cả bóng hình cậu ta được khóa lại sau cánh cửa. Đèn pha phía trước xe máy bật lên soi đường. Tôi hướng thẳng đến thôn Viễn Vọng. Tôi hy vọng mình nhìn thấy gì đây? Nếu đúng là có thể gặp được gì đó, tôi làm thế nào? Tiếng động cơ cứ kêu xỉnh xịch, chiếc xe máy gần đến vùng đất hoang lạnh. Thời tiết hôm nay không tốt, ánh trăng lấp ló sau những đám mây lúc ẩn lúc hiện. Ban ngày, đây là một mảnh đất hoang vu không hoa màu, không có bất kỳ thứ khác, chỉ có cỏ tranh. Ban đêm một màu đen mờ ảo mơ hồ, hòa cùng thanh âm xào xạc của làn gió. Nhưng ngoài đó có những thứ gì? Lẽ nào tiếng xe máy quá ồn ào? Lẽ nào chùm đèn xe quá sáng cho nên nó không dám ra? Tôi tắt đèn dừng xe đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn kỹ vùng này. Bóng đen lờ mờ phía xa kia là cái cây, một dải màu trắng hiện đằng xa chạy dài tít tắp. Đó là con đường, nhưng đang đong đưa lắc lư theo làn gió. Đó là cỏ tranh. Ngoài những thứ cơ hồ quá quen thuộc, chẳng có gì cả. Đột nhiên âm thanh xào xạc vang lên mạnh mẽ, giống như có thứ gì đó lặng lẽ tiến đến gần. Nhưng bởi trong tĩnh lặng, mọi thứ âm thanh quá rõ ràng. Tim tôi thắt lại. Có đúng, nó đến rồi không? Mặt chăm chú nhìn phía đó, chỉ thấy cách chỗ tôi đang đứng không xa, trong sắc đêm mông lung hư ảo, đám cỏ tranh như tách làm đôi, tự hồ mọc ra con đường dài rộng. Thoát mở ra, thoát khép lại, có một thứ gì đó đang chậm chậm tiến đến. Là thứ gì mà nhanh đến vậy? Cơ thể tôi bất giác động đậy. Tôi bị thứ đó dọa cho sợ. Tôi quay người, hướng về phía bên phải mà bỏ chạy. Tôi lao đến chiếc xe máy, nhanh chóng bật đèn. Tia luồng sáng đuổi theo, nhìn thấy một chiếc đuôi ngắn. Cơ thể nhỏ bé, đó là một con thỏ hoang màu xám tro. Tôi thở phào. Ở nơi hoang vu thế này, mấy loài gà hoang thỏ hoang có xuất hiện là chuyện bình thường mà. Cảm giác lạnh lạnh ảo đếm. Giữa đêm trung tuần tháng 7, trời chuyển sang rét. Những cơn gió lạnh ùa vào người, từng làn gió như thấm sâu vào da thịt. Tôi đứng đây hơn tiếng đồng hồ. Nếu có thứ gì cũng nên đến rồi mới phải chứ. Một trận gió lại ùa tới, càng lạnh hơn. Do máu trong người sôi lên sùng sục, nên từ phòng đi ra tôi không mặc nhiều áo. Bị gió thổi, tâm lý bất an. Bỗng cảm thấy sống lưng buốt giá. Thôi rồi, xem ra hôm nay chẳng có gì. Về thôi. Tuần mới bắt đầu. Khoản tiền mà cấp trên đồng ý hỗ trợ tuần này về đến xã. Những việc liên quan đến thôn Thanh Tuyền bắt đầu được khua chiêng gõ trống rùm beng cả lên. Buổi họp hôm nay mọi người ai nấy thể hiện rất tốt, đặc biệt là Tiểu Vương. Mặt cậu ta như tỏa sáng, đầu óc linh hoạt, tư duy sáng suốt. Trường Hà, Lý Lãng Minh lại vì vài ý kiến bất đồng tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Lửa bốc ngùn ngụt. Dưới sự giải thích dẫn dắt của tôi, mọi người thống nhất chọn cách thực hiện có hiệu quả. Tôi khá hài lòng nên có bầu không khí như thế này, bởi là trong bầu không khí đó có thể cảm nhận tinh thần vì công việc của mọi người dạt dào nhiệt tình đến vậy. Tiểu Vương hăng hái nói sau khi cuộc họp giải tán. Ôi, hôm nay thời tiết đẹp thế. Chúng ta đến khảo sát hiện trường lại thôn Thanh Tuyền đi, xem xét tỉ mỉ lần nữa. Như thế có yên tâm ngồi đợi tiền hỗ trợ của cấp trên rót xuống được. Mọi người thấy thế nào? Xem ra mấy lá bùa chú có tác dụng thật. Chỉ ít hình bóng không đầu đã không có ảnh hưởng đến suy nghĩ cậu ta. Như thế cũng tốt. Tiểu Vương hỏi tôi. Chủ tịch, ý anh thế nào? Tôi cười nói. Cũng được, thôn Thanh Tuyền không xa lắm. Buổi chiều chúng ta đi nhé. Mọi người không ai ý kiến. Thời tiết buổi chiều, mây lững lờ trôi, gió nhẹ nhẹ. Tháng 7 thu lạnh, bầu không khí bồng bềnh mùi hương ngọt ngào cảnh vật. Xã vốn có hai chiếc Santana, nhưng chúng tôi ai nấy đều có xe máy riêng. Vốn định dùng chiếc Santana để đi, nhưng Tiểu Vương lớn tiếng nói. Trời đẹp thế này, với lại đâu phải chúng ta đi xem công việc ở đó làm tốt hay không. Ngồi trong xe Santana, chẳng phải bí bách khó chịu. Mặc kệ mọi người, tôi đi xe máy của mình. Tôi thấy thế, nói tiếp. Ờ, tôi cũng đi xe máy vậy. Vì thế có tôi, Tiểu Vương, Lê Quốc Lập đi xe máy, còn người khác ngồi trên chiếc Santana. Bà chúng tôi đi trước, khiến chiếc Santana phía sau phải giảm tốc độ. Tiểu Vương vô cùng sảng khoái. Hóa ra tôi vẫn biết tận hưởng cuộc sống. Các anh nhìn này, trời cao nắng nhạt, gió mát thoáng khí, mây bay hoa lượn. Dù trông gần hay xa, đều là một dải mênh mông thanh tĩnh. Cảnh đẹp mê hồn đến như thế này cơ mà. Lê Quốc Lập cười nói, Tiểu Vương, cậu khoa trương rồi, làm gì có hoa ở đâu? Hoa sen, sức tưởng tượng cậu kém thế. Chẳng nghĩ hoa sen bay lượn được à? Nói cậu không khả năng tưởng tượng quá không sai. Hoa xuôi dòng nước, theo gió trôi xa. Chẳng phải giống như đang bay à? Lê Quốc Lập lắc đầu cười cười, không tranh cãi với Tiểu Vương nữa. Tiểu Vương mạnh tay kéo ga, xé gió lao thẳng phía trước. Tôi gọi, Tiểu Vương, cẩn thận đấy. Anh Nam Bính, con đường này ít người qua lại. Với lại tôi cũng có thâm niên lái xe bao năm rồi, không vấn đề gì đâu. Lê Quốc Lập cười nói theo, Tiểu Vương này đang tự cho bản thân mình là thi nhân đây. Hứng thơ bộc phát bắt đầu ngông cuồng rồi. Anh xem dáng vẻ cứ như là tâm tình thuận theo gió mà bay ấy. Tôi cười, đang định nói gì đó bỗng nhiên nỗi khiếp đảm, sợ hãi lo lắng. Chẳng biết từ đâu ùa tới, khiến tôi chợt quên những gì đang định nói. Kỳ lạ, ban ngày ban mặt, lại có luồng khí băng lạnh sủa xung quanh. Tôi hỏi, Quốc Lập, hôm nay ngày gì nhở? Hôm nay ngày 15 tháng 7, theo truyền thuyết là ngày quỷ đấy. Ngài có âm khí nặng nề nhất trong năm đấy. Người nói chẳng để tâm, người nghe để bụng. Trong lòng tôi vừa như bùng nổ cơn địa chấn. Giấc mộng ngày đó cứ thế trào ra, không gì ngăn cản nổi. Bóng không đầu, cánh tay trắng bệch nhợt nhạt, hai con mắt lồi ra, thân hình nhuốm đầy máu. Tôi vừa kinh hãi lo sợ, hoảng loạn hét lớn, Tiểu Vương, mau dừng xe. Tiểu Vương, dừng xe lại. Muộn rồi, quá muộn rồi. Tiểu Vương sớm làm ngơ, nhắm mắt bịt tai trước lời nói. Cậu ta không những không giảm tốc độ, mà còn hết sức kéo ga xông thẳng phía trước. Một âm thanh bi thương thảm thiết đâm thẳng màng nhĩ. Lòng tôi như cơn sóng thần đang cuồng nộ, cố nói không thể nào thốt ra lời. Chừng chừng nhìn Tiểu Vương đâm thẳng vào cây lớn bên đường, người bắn ra xa. Tôi dừng xe vội bước về phía trước. Cánh tay Tiểu Vương động đậy, đặt lên trước ngực, nơi đó đeo một sợi dây màu đỏ, tôi biết là bùa hộ thân. Cánh tay chậm chậm của Tiểu Vương buông thõng, chút ý thức cuối cùng không cách nào giữ lại được. Cậu ấy đã nhìn thấy cái gì? Tại sao hoảng hốt? Thầm sâu nơi đáy mắt cậu ấy, nỗi sợ hãi lấp đầy là do đâu? Bây giờ không ai có thể trả lời được. Tôi nhìn Tiểu Vương đầu óc trống rỗng. Nhanh lên, gọi xe cấp cứu đi. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng đến, chúng tôi đờ đẫn cả người. Tôi ôm Tiểu Vương, cậu ta không còn thở nữa. Thực ra khoảnh khắc bị ngã, chắc chắn không còn cách nào có thể cứu cậu ta. Một sinh mệnh ra đi ngay trước mắt tôi như vậy. Đó là Tiểu Vương, người vừa nói những lời hoa mỹ như phun châu nhả ngọc cơ mà. Là Tiểu Vương mang ý chí, khí thế phóng khoáng như gió sao? Là Tiểu Vương tỏ tình với Từ Nguyệt đêm qua? Chiếc Satana phía sau lao đến, tiếng phanh xe rít chói tai. Tôi thấy giọng Trường Hà run rẩy sợ hãi. Tại sao thế này? Tiểu Vương, tại sao như vậy? Nỗi bi thương sợ hãi như đồng thời quắp chặt chúng tôi. Mấy ngày sau, Tiểu Vương qua đời. Chúng tôi đều ngập trong nỗi buồn thương vô hạn. Tôi trách bản thân, tại sao để Tiểu Vương đi xe máy vào cái ngày hôm đó? Tại sao không sớm nghĩ đến bóng hình trong giấc mộng? Có khả năng là Tiểu Vương. Tại sao chọn đúng ngày 15 tháng 7 đi đến thôn Thanh Tuyền? Tại sao chứ? Tình hình Trường Hà càng tồi tệ hơn. Cậu ấy chịu chấn động tâm lý vô cùng lớn, bình thường nhanh nhạy cơ trí, vậy mà giờ đây gọi đến mấy lần cũng không tập trung tinh thần. Năng lực làm việc rõ ràng không thể bằng trước đây. Tiền trợ cấp thành phố đã đến từ 2 ngày trước. Chúng tôi không ai cảm thấy vui mừng. Kế hoạch mở rộng thôn Thanh Tuyền vẫn đang được tiến hành. Dự án này do Trường Hà toàn quyền phụ trách, nhưng bây giờ bắt đắc dĩ tôi phải tạm dừng, đứng ra chỉ đạo. Trường Hà bước vào phòng làm việc, tâm trạng vô cùng suy sụp. Trong mắt chẳng chịt sợi dây tơ máu đỏ, hốc mắt sâu hoắm. Tôi bảo, Trường Hà, ngồi xuống đi, cậu làm sao thế? Trường Hà bật khóc, người đàn ông con trai mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chẳng khác nào đứa nhỏ. Anh Nam Bính ơi, anh biết không, hôm đó cái ngày Tiểu Vương chết, tôi nhìn thấy thứ đó, chính hình bóng không đầu, có cánh tay trắng bệch nhợt nhạt. Anh Nam Bính, tôi sắp không chịu được nữa, nếu cứ thế này. Tôi rất đau lòng trước những chuyện chúng tôi gặp phải. Rồi đây chuyện gì xảy ra? Tôi không biết, nhưng tôi đã lựa chọn cách không nghĩ đến vấn đề nữa. Nếu nói là tôi cố tình né tránh, chạy trốn việc này, cũng chẳng có gì thái quá. Nhưng mỗi lần thấy chỗ mà Tiểu Vương đã từng ngồi, chúng tôi không kiềm chế được nỗi đau. Đau thương trong lòng, một chàng trai vui vẻ hoạt bát, ra đi trầm lặng như vậy. Sau đó, buổi trưa, mọi người đều đi cả. Chỉ có tôi ở lại phòng làm việc, giải quyết nốt đống giấy tờ. Nếu trở về nhà nghỉ của ủy ban, tôi đi qua phòng của Tiểu Vương. Trước mặt người ngoài, tôi chưa bao giờ thể hiện nỗi buồn thương của bản thân. Không ai có thể biết tình cảm sâu đậm giữa tôi Tiểu Vương thế nào. Tôi Tiểu Vương đều là những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, làm việc cùng nhau. Sớm đã có tình cảm hơn cả anh em ruột thịt. Nghĩ đến tiếng nói cười Tiểu Vương, tôi càng tăng thêm cảm giác đau nhói trong lòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Vào đi. Làn hương thơm dịu dịu thoang thoảng. Không cần ngẩng đầu, tôi biết đó là Từ Nguyệt. Tôi ngạc nhiên. Anh đâu có nhắn em đưa cơm đến nhở? Từ Nguyệt cắn môi. À, em nghĩ em quên gọi điện thoại. Nếu không phải vậy, bữa nay em mời anh. Tôi cười. Không cần phải thế, đúng lúc anh vẫn chưa ăn mà. Để em lại mời thế này, có vẻ trái với nguyên tắc của anh rồi. Ừ, anh mau ăn đi cho nóng. Mấy món này nếu nguội ăn không ngon đâu. Có em quan tâm anh thế này, anh không phải lo lắng chuyện mình bị gầy rồi. Tôi nói đùa như vậy. Từ Nguyệt không nói, sắc mặt chuyển hồng. Tôi lại nói đùa. Em ngày càng giống hệt một cô bé đấy. Động một chút đỏ mặt hết lên cả. Trông dịu dàng thủy mị lắm. Từ Nguyệt liếc xéo, nguyết rằng. Lắm lời. Tôi ngừng cười không nói thêm. Nghĩ rằng hôm đó Tiểu Vương tỏ tình Từ Nguyệt. Tâm trạng tôi bối rối, đầu óc trống rỗng. Thậm chí tôi chửi mình tại sao không chủ động, tại sao không hành động sớm một chút. Đối với Tiểu Vương, thực ta tôi cũng từng có chút đố kỵ. Bây giờ sau khi Tiểu Vương chết, đầu óc tôi lúc nào cũng trống rỗng. Tôi chỉ muốn chỉ cần Tiểu Vương trở về, nhất định tôi vui cười chúc phúc cho họ. Chỉ cần cậu ấy quay về. Nhưng cậu ấy mãi mãi không về nữa. Cúi đầu ăn cơm, Từ Nguyệt hỏi. Có ngon không anh? Tôi gật nhẹ. Quả nhiên Từ Nguyệt rất vui, giọng nhỏ nhẹ nói. Đều là do em nấu đấy. Miệng ngậm đầy cơm, tôi lúng túng. Ừ, cảm ơn em. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Từ Nguyệt nói nhỏ. Chuyện của anh em biết rồi. Chuyện gì? Em nghe anh Trường Hà kể mà. Cơm như tắc nghẹn cổ họng, tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn Từ Nguyệt. Từ Nguyệt cúi đầu. Hôm đó anh ấy uống rượu say, rồi nói với em chuyện thôn Viễn Vọng. Cái chết của Tiểu Vương nữa. Tôi mỉm cười. Cậu ấy nói trong lúc say mà em cũng nghe à? Không có chuyện gì đâu. Tiểu Vương phóng xe nhanh quá, lại thêm phanh xe không ăn. Em đừng nghĩ gì. Chúng ta đều là người trưởng thành, em còn tin chuyện đó à? Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn tôi oán trách. Anh Trường Hà là người thế nào em biết? Dạo này em thấy các anh lạ lắm. Em cũng nhận ra mà. Vừa nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đứng lên cười an ủi Từ Nguyệt. Lại có chuyện gì nữa đây? Nhìn em này, thế nào lại khóc rồi? Nhưng em lo cho anh. Từ Nguyệt xà vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Từ Nguyệt. Từ Nguyệt ngẩng đầu, thấy dưới hàng lông mi đen nhánh, ươn ướt, đôi mắt lo lắng suy nghĩ không yên. Là vẻ đẹp điềm đạm đáng yêu của một người con gái. Tiếc là tôi không thể thay cô ấy lau đi giọt nước mắt. Máu trong lồng ngực sôi lên, không kìm được lòng mình. Tôi cúi đầu, hôn lên đôi môi khẽ hé mở của cô. Bản thân đang ngập ngụa trong đống tài liệu, thậm chí không có thời gian ăn cơm tại quán Trương Vọng, nên các bữa đều đến nhà ăn của ủy ban. Sau đó tôi bắt đầu lẩn tránh Từ Nguyệt. Tôi không muốn thực sự muốn làm tổn thương cô. Có thể tôi yêu Tử Nguyệt, nhưng nếu không phải vì yêu, tôi sẽ không lo đến chuyện sau này. Không muốn nếu tôi gặp phải chuyện gì khiến Tử Nguyệt tổn thương. Cho nên tôi chịu nỗi khổ tương tư dày vò, quyết không gặp cô. Tôi thường đi thực tế xuống các thôn. Nơi tôi đến nhiều nhất là thôn Hoa Nam của Trường Hà, cùng uống rượu với cậu ta, nhưng chẳng nói lời nào. Nhu Vân nhìn chúng tôi, ánh mắt lo lắng, nhưng cô ấy không hỏi. Có thể hiểu được sự dày vò trong lòng Trường Hà, tình cảm sâu nặng của cậu ta với Nhu Vân. Dù ngày thường phải chịu áp lực lớn, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng vui vẻ với lại Nhu Vân. Cậu ấy giống tôi như đối với Tử Nguyệt, không muốn người mình yêu phải lo lắng. Khi Nhu Vân không ở bên cạnh, Trường Hà luôn miệng lải nhải. Cái hình không đầu, ngón tay nhợt nhạt trắng bệch. Anh Nam Bính này, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ tin chắc cái chết của Tiểu Vương là do tai nạn đấy. Anh Nam Bính, nó cuối cùng đã động thủ. Anh nói xem, chúng ta không trêu chọc nó, tại sao nó phải giết chúng ta? Anh Nam Bính. Trường Hà chủ động hỏi điều này cũng chính là nỗi nghi hoặc tồn tại trong tôi. Cho nên dù Trường Hà có lải nhải giống như đàn bà lắm điều, phiền phức, tôi cũng không mảy may thể hiện thái độ không hài lòng. Trường Hà lại say, tửu lượng cậu ấy vốn thấp, tâm lý phải chịu đựng quá nhiều sự dày vò, nên uống rượu dễ say. Nhu Vân dìu cậu ấy về phòng ngủ, tôi định đi, Nhu Vân gọi lại. Tôi muốn đi, bởi khi một mình đối diện Nhu Vân tôi không biết nói gì. Nói Trường Hà tại sao suy sụp tinh thần, nói Trường Hà sao chỉ muốn say không muốn tỉnh, nói Trường Hà tại sao điên cuồng với cô như vậy. Nhưng bây giờ tôi hiểu được sức chịu đựng Nhu Vân cũng đến giới hạn. Nhưng tôi phải nói sao với cô ấy? Nhu Vân ngồi trước mặt tôi, ánh mắt sáng như nước hồ thu, phẳng lặng nhưng lại điểm nỗi buồn u lạnh giá. Dù sao cảm ơn cô ấy, cô ấy không hỏi tôi. Nhu Vân nhìn vẻ bình tĩnh điềm đạm, nói nhỏ nhẹ. Chủ tịch ơi, bây giờ tâm trạng anh Trường Hà không tốt, nên công việc ủy ban mong anh giúp đỡ. Tôi thở dài một tiếng. Nhu Vân này, đừng xem tôi như người xa lạ thế. Chớ nói là trong công việc có gì sai sót, dù là bất cứ chuyện gì, chúng tôi cùng nhau giải quyết cả mà. Vâng, bọn đàn ông các anh có chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, còn cho rằng như thế mới là tình yêu chân chính. Tại sao không thể nói ra được? Chỉ cũng là thêm một ý kiến mà. Tôi sững người, cười miễn cưỡng. Không có chuyện gì đâu, cô Vân. Thực sự không có chuyện gì mà. Nhu Vân bước đến bên cửa sổ. Cô trầm mặc. Anh Trường Hà tuy không nói cho em biết, còn cố gắng che giấu trước mặt em, nhưng em sớm biết rồi. Cô Vân à? Nhu Vân quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng trong veo. Tôi uể oải nói. Không có chuyện gì đâu, thật mà. Mọi thứ nhanh chóng qua thôi mà. Mọi thứ đúng như những gì tôi mong muốn. Tôi không mơ thấy ác mộng, cảm thấy tình trạng Trường Hà tốt hơn. Để bắt đầu phát triển kinh tế xã Tũ Phong, tôi bắt đầu bận rộn với công việc. Công tác mở rộng thôn Thanh Tuyền tiến hành một nửa. Tâm trạng Trường Hà tốt hơn nhiều, tất cả trở lại như trước đây. Tuy đau buồn trước cái chết Tiểu Vương, nhưng việc này cũng đã trở thành quá khứ. Mỗi lần đi uống rượu, Trường Hà vô cùng thương cảm nói rằng: Anh Nam Bính, tôi hiểu rồi. Tối hôm đó bóng hình đó tại sao rơi một ngón tay? Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tại sao? Trường Hà nhìn thẳng mắt tôi. Một ngón tay chính là một người. Tôi bừng tỉnh. Nó duỗi ngón tay. Hóa ra ý của nó đòi một mạng người. Là như thế sao? Vậy thì cái chết của Tiểu Vương, tôi và Trường Hà được an toàn ư? Tiểu Vương trẻ vậy đã lìa xa cõi đời, chúng tôi lại sống. Hiện tại chúng tôi tiếp tục tụ tập nhậu nhẹt ở quán Trương Vọng, vẫn uống rượu. Chỉ thiếu Tiểu Vương. Cảm giác không khí u uất não nề. Nhưng có thêm Tiểu Diệp. Tiểu Diệp là cô gái đáng yêu. Sự hồn nhiên nhanh nhẹn của cô khiến mọi người ít nhiều thấy vui vẻ. Cuộc sống cứ như thế trở lại bình thường. Cuộc sống như thế này trở lại bình thường ư? Tại sao trong thâm tâm tôi vẫn chứa chất nỗi lo lắng thầm lặng, một sự buồn phiền không tên? Trường Hà không dám đi đường ban đêm nữa, Tàn Sở lập tức về nhà. Nếu bản chuyện gì đó về muộn chút, cậu ấy không về, ngủ chung với tôi hoặc Lê Quốc Lập. Hiện tại có vẻ tôi bình tâm trở lại, yên tâm thưởng hoa thắm nguyệt cùng Tử Nguyệt. Nhưng sự lo lắng vẫn canh cánh trong lòng tôi. Những mối tình không thành hồi đại học cơ hồ khiến tôi không còn quá cuồng nhiệt với vấn đề tình cảm. Phải chăng trong lòng tôi vẫn đang đợi một thứ gì đó? Vì vậy, tôi đang đợi điều gì? Sau khi ăn tối, trời vẫn còn sớm. Tiết trời tháng 8, ngày tương đối dài. Trở về nhà nghỉ ủy ban, đi qua phòng Tiểu Vương, tôi dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa. Sau khi Tiểu Vương qua đời, phòng cậu ấy luôn trống không. Khi thu dọn di vật, tôi tự tay gỡ những lá bùa dán tường. Nhưng lúc này khi mở ra, cảm giác có một luồng khí táp vào mặt. Chẳng biết luồng khí đó mang mùi vị. Cảm giác chỉ thấy ấm áp, quen thuộc, đặc biệt. Giọng nói Tiểu Vương cứ như là đang phảng phất bên tai. Tôi không kìm được lẩm bẩm. Nam diễn viên chính, kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt, thể hiện tâm trạng, cử chỉ, động tác, vẻ mặt, tư thế đúng là hết thảy. Đó là những lời của Tiểu Vương khi ấy. Tôi nói lại một lần, nhắc thêm một lần. Tôi từ từ ngồi xuống ghế, nhìn chiếc giường hoang lạnh, nhìn chiếc bàn trước mặt. Tôi thở một hơi dài, kinh hãi phát hiện cảm giác kỳ lạ. Chính xác là một luồng khí, mùi vị quen thuộc đang bủa vây quanh người tôi sao? Một cảm giác chẳng thể diễn tả. Cửa sổ đang mở, làn gió nhẹ nhẹ lướt vào phòng, lay động tấm rèm. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, không khí thoáng đãng. Dây huyệt thái dương, tôi trấn an chỉ là cảm giác thôi mà. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, tim tôi giật thót một cái. Là Tiểu Vương à? Nhưng ngay tức khắc tôi tự cười mình. Trời, đúng là đa nghi rồi. Tiếng gõ đó có đúng lúc không? Có thể người gõ cũng đang phân vân. Không nhẽ có quỷ lại đi gõ cửa. Tôi đến mở cửa. Hóa ra Lê Quốc Lập. Cậu ấy nhìn tôi. Anh Nam Bính ơi, là anh à? Sao không bật đèn lên? Tôi cười, biết chắc cậu ấy hỏi như vậy. Cậu ấy thấy căn phòng Tiểu Vương đang tĩnh lặng đột nhiên có tiếng động, trong lòng sợ hãi. Tôi nói rằng, à, vẫn còn sớm, tôi muốn vào xem một chút nên không bật đèn. Lê Quốc Lập cười ngại ngùng, bước vào nhìn khắp lượt rồi nói với tôi. Anh Nam Bính, đừng nghĩ nhiều quá, đi ngủ sớm đi. Tôi lôi cậu ấy ngồi xuống nói rằng, Quốc Lập, cậu có tin có ma không? Quốc Lập sững người. Anh Nam Bính, tôi biết cái chết Tiểu Vương là một tổn thương lớn với anh, nhưng chuyện ma là chuyện mà khoa học không giải thích được. Tôi chẳng biết có hay không. Anh đừng nghĩ nhiều vậy mà. Quốc Lập nói tiếp. Anh Nam Bính, Tiểu Vương là đồng nghiệp tốt, là anh em tốt. Chúng tôi ai nấy đều nhớ cậu ấy mà. Tôi bước đến bên cạnh cửa sổ. Trong phòng từng có tiếng cười bóng dáng Tiểu Vương, có lá bùa sắc vàng lay động do Tiểu Vương dán. Nhưng giờ Tiểu Vương ra đi rồi, chẳng còn gì cả, khiến trái tim mỗi người giống như trống rỗng hoang lạnh. Tiểu Vương đúng ra đi rồi sao? Lê Quốc Lập bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai tôi. Đi thôi, trên đời này không thể có quỷ đâu anh. Tôi gật đầu nói với Lê Quốc Lập. Cậu đến phòng tôi nói chuyện chút nhé. Tôi rót tách trà cho Lê Quốc Lập. Cậu ấy đưa tay nhận, cười vui vẻ nói, thơm quá, đây là trà Thanh Minh, hay còn gọi trà Xuân đúng không? Tôi hỏi, sao cậu biết? Một là ngửi, hai là nhìn màu, ba là vị hương. Hương thơm nước mũi, sắc màu xanh bóng. Đúng là trà Thanh Minh rồi mà. Tôi cười, cậu nghiên cứu về trà đấy hả, hay thường xuyên uống? Anh nói sai rồi, tôi rất hiếm khi uống trà. Cha tôi nghiên cứu về trà, nghe ông nói nhiều nên nhớ thôi mà. Thảo nào, đây là trà ở trại của chú Lý đấy, ủy ban xã đều dùng loại này cả. Lê Quốc Lập cười. Trường Hà đúng là tay phá gia chi tử, chú Lý vất vả lắm mới trồng ra được thứ trà này, vậy mà cậu ta đem chúng cho chúng ta dùng miễn phí đây. Đúng vậy đấy, xã luôn được uống trà miễn phí do Trường Hà mang đến mà. Hai người cứ vui vẻ nói cười, tâm trạng u uất buồn rầu như quét sạch. Tôi đưa Lê Quốc Lập về phòng rồi lại ngồi xuống bàn. Đồ dùng hàng ngày Tiểu Vương được thu dọn gọn mang đi, nhưng vẫn còn lưu lại một số sách. Tôi cầm hai cuốn xem, lật sách cậu ấy, thời gian chậm chậm trôi qua. Luồng khí quen thuộc, tự nhiên lại bủa vây, gió lại thổi ào ào, cảm giác se lạnh. Tôi đứng lên đóng cửa sổ. Ngày mồng 9 tháng 8, trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng thanh lạnh. Tiện tay kéo rèm, bóng cây dập dờn in lên cửa sổ lúc sáng lúc tối. Chợt nỗi sợ hãi không tên ập đến, tim tôi đập nhanh. Chẳng biết tại sao tôi có cảm giác Tiểu Vương đang mỉm cười với tôi, là nụ cười rạng rỡ hay nụ cười mang vẻ uể oải mệt mỏi. Tôi vỗ lên vai Tiểu Vương, cảm giác chân thực. Tên tiểu tử này mấy ngày đi đâu vậy? Sao không nhìn thấy đâu? Nụ cười chân thành cậu ấy ấm áp. Tôi về nhà một chuyến. Về nhà mà không báo với tôi một tiếng, hại tôi tìm cậu mãi. Mấy ngày trước mơ cậu bị tai nạn đấy. May mắn hóa ra chuyện Tiểu Vương gặp tai nạn là giấc mơ. Tôi nở nụ cười mang vẻ không hài lòng, nhưng trong thâm tâm vô cùng vui mừng. Tiểu Vương như của trách, anh lại rủa tôi rồi, làm sao gặp tai nạn được. Chằm chằm nhìn, đúng là đôi mắt đen ngày thường cậu ấy mang một chút bướng bỉnh tinh nghịch, một chút trách móc dỗi hờn. Đúng là Tiểu Vương. Tôi phấn chấn nắm tay cậu ấy. Tiểu Vương trước mặt chợt biến mất. Tôi kinh hãi hét lên, Tiểu Vương, cậu đi đâu rồi? Chợt sau lưng cảm giác lạnh lẽo. Nhìn thấy Tiểu Vương ở đó, khuôn mặt cậu ấy vừa rồi chẳng phải rạng rỡ tươi sáng. Bây giờ hai con mắt lồi ra, khuôn mặt bê bết máu, máu trào từ hốc mắt, lỗ tai, máu ứa ra thấm đẫm mặt. Đâu là Tiểu Vương? Bóng người kia ngày càng gần. Bóng người mang cặp mắt lồi, máu chảy ròng ròng. Đó chính là Tiểu Vương sao? Cậu ta định làm gì? Cậu ta làm gì tôi? Vẻ mặt hung tợn hãi hùng, chẳng tài nào nhìn thấy chút biểu cảm. Đột nhiên nghe thấy giọng nói trống rỗng như từ vực thẳm vọng lại. Nam Bính ơi, hãy đi cùng tôi. Đi cùng tôi mà. Cậu ta bước đến phía tôi, từ từ lướt đến, như đang phiêu bồng trong gió. Đầu gối cậu ta thẳng tắp. Trong truyền thuyết, chẳng phải quỷ đi như vậy sao? Không biết gió từ đâu thổi tung mái tóc cậu ta. Từng sợi bay về phía sau. Hình ảnh rõ ràng như chọc thẳng vào mắt tôi. Cánh tay cậu ấy chậm chậm vươn về phía trước. Bàn tay trắng bệch, bàn tay nhợt nhạt. Bàn tay đó chẳng phải bàn tay Tiểu Vương sao? Bàn tay Tiểu Vương, ngoài ngón giữa, ngón trỏ cầm bút, có nốt chai thì rất trắng trẻo mịn màng. Bàn tay đó trắng bệch như vậy. Tôi lùi lại một bước, thêm một bước. Đôi chân như bị gông cùm xiềng xích, như đang kéo theo tảng đá lớn nặng vô cùng, không tài nào nhấc lên được. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Khuôn mặt cậu ấy dần biến dạng mơ hồ, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Nhưng bàn tay vẫn không biến đổi, ngược lại chậm chậm vươn thẳng mặt tôi. Sau đó dừng lại. Trong cái nhìn bắt đầu tán loạn của tôi hiện ra cảnh tượng một ngón tay nâng cao, ngón tay trắng toát nhợt nhạt, một ngón trỏ. Rồi như dữ dội tựa núi đổ sóng thần, từ trong cổ họng bật ra một tiếng hét thất thanh. Kinh hãi bừng tỉnh, cửa sổ vẫn đóng, bóng cây bên ngoài dập dờn, in đủ hình thù lên cửa sổ. Ngoài ra chẳng có gì cả, không có bất kể thứ gì, kể cả gió. Nghe đọc truyện chấm nét. Huh?